Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1381. Túy Long Phong, Tây Sơn Rừng Trúc. Đinh Hương là Túy Long Phong mọi người tâm tiểu công chúa, nàng 18 tuổi sinh nhật, tự nhiên náo nhiệt, không ít người chúc mừng, đương nhiên, cơ hồ đều là Túy Long Phong đệ tử. Cái này một tòa danh xưng là tử thần cung ngàn năm qua đệ nhất đất hoang địa phương, chư phong đệ tử đều không muốn đặt chân. Cứ việc chỉ có 3 tên chân truyền đệ tử, có thể Túy Long Phong dù sao cũng có nhiều năm truyền thừa, phổ thông đệ tử cũng không ít. Nhàn nhạt màn đêm phía dưới, tinh thạch ánh đèn, mềm cùng mỹ lệ, Đinh Hương một thân tinh xảo cách ăn mặc, khuôn mặt tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới, hết sức thanh thuần mỹ lệ, vẫn là một thân nàng yêu thích nhất lục y, ngồi tại được chú ý nhất vị trí. Tiểu sư đệ tới. Nhìn thấy La Phong đi tới, Đinh Hương con ngươi sáng lên, nở rộ lúng đồng tiền, đi qua. La sư huynh. La sư huynh tốt. Không biết La sư huynh cho chúng ta sư tỷ chuẩn bị lễ vật gì. Lập tức có không ít phổ thông đệ tử ồn ào. Bọn họ chi bất luận kẻ nào đô La Phong nhập môn phải sớm, bất quá, La Phong là Túy Long Phong vị thứ 3 chân truyền đệ tử, địa vị bọn họ đều cao. Đinh Hương mỉm cười giải vây, tiểu sư đệ hôm nay tại lôi đài giúp ta hung hăng giáo huấn một lần Thiên Động Phong đệ tử, là cho ta lễ vật tốt nhất. Các ngươi không thấy được, xế chiều hôm nay, Thiên Động Phong tên đệ tử kia đem 10 cái văn binh thuẫn bài đưa đến chân núi bộ kia thần sắc, quả thực không thể càng đặc sắc. Mọi người cười một tiếng. Dù sao đều không có ác ý. Túy Long Phong tuy nhiên ngoại nhân không gần, có thể Túy Long Phong đệ tử, lại là thẳng đoàn kết. Tiểu sư tỷ, đây là ta hôm nay tại thị trường giao dịch trông thấy một bức họa, mua lại tặng cho ngươi. La Phong mỉm cười, đem cổ họa xuất ra. Đinh Hương khuôn mặt vốn là vui vẻ, khi nhìn thấy cái này tấm cổ họa thời điểm, khóe miệng không khỏi co lại. Đây cũng quá keo kiệt a. Nhìn bức họa này, tự như là bị chuột cắn qua một dạng, phá mấy cái đồng, niên đại cảm giác quá mạnh, cái này, chỉ sợ ta gia gia còn lão đi. Đinh Hương nhận lấy, sâu kín liếc mắt một cái vị tiểu sư đệ này. Là tuyệt đối ta lão. Đinh Phó Vũ xuất hiện, cười ha ha một tiếng, chế nhạo lên, La Phong. Cái này thủ bút, có phần a. Gia gia. Đinh Hương nguyết hắn một cái, đưa cái gì đều là tiểu sư đệ tâm ý. Ta cùng La Phong chỉ đùa một chút thôi, ngươi cô nàng này còn cùng ta gấp a. Đinh Phó Vũ cười ha ha một tiếng, xuất ra một đầu thủy tinh hạng liên, đây là một đầu cao giai văn binh dây chuyền, gia gia thế nhưng là hao phí không ít khí lực mới đem tới tay. Dây chuyền xem ra rất đẹp, Đinh Hương nhất thời cười híp mắt tiếp nhận, đa tạ sư phụ. Ngay sau đó, Mã Phó cũng đưa ra bản thân lễ vật, tuy nhiên không Đinh Phó Vũ trân quý, nhưng là, cũng là có giá trị không nhỏ. Tất cả mọi người tùy tiện ăn một chút đồ vật, tưởng là gia gia của ta đặc biệt chuẩn bị, tối nay đặc biệt uống, qua cái thôn này, cũng không có cái tiệm này. Đinh Hương cười hướng mọi người mở miệng. Tại không có nhiều ánh mắt nhìn chăm chú về sau, La Phong mới mỉm cười mở miệng, sư phụ, bức kia cổ họa, ta tại thị trường giao dịch tâm đắc. Mặc dù là rau xanh giá, nhưng là, ta cảm thấy nó có chút bất phàm. Ồ! Đinh Phó Vũ trực tiếp để Đinh Hương xuất ra bức kia cổ họa, nghiêm túc quan sát, hắn từng tại thị trường giao dịch khảo nghiệm qua La Phong, biết gia hỏa này nhãn lực bất phàm. Cái này tấm cổ họa, ngươi tiêu phí đại giới cỡ nào tâm đắc? Đinh Phó Vũ chú ý một lát sau, thuận miệng hỏi thăm. 10 viên hạ phẩm tinh thạch. Đinh Phó Vũ khóe miệng có giật một chút, tốt à! Ta cảm giác, nó cũng đáng cái giá này. Đinh Phó Vũ nhìn lấy La Phong, nói thẳng cái này tấm cổ họa đồng thời không có cái gì chỗ bất phàm, nó thậm chí ngay cả tường kép cũng không có, càng không khả năng bên trong giấu càng khôn. Có chút bất phàm, là cần đặc thù môi giới đi xúc động. La Phong mỉm cười, hướng bên cạnh Mã Phó mượn lửa, đốt cái này tấm cổ họa. Đinh Hương kinh hãi muốn ngăn cản, tiểu sư đệ, không cần dạng này. Mà giờ khắc này, Đinh Phó Vũ ngược lại là trước tiên ngăn cản Đinh Hương, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này tấm thiêu đốt cổ họa, chậm rãi hóa thành tro tàn, thế nhưng là làm hỏa diễm thiêu đốt đến cổ họa một con kia không biết tên chim chóc chỗ thời điểm, cái kia con chim dường như thoáng cái sống tới, phát ra tới một tiếng kêu khẽ, dục hỏa mà ra, hình ảnh linh động, trong khoảnh khắc hấp dẫn không ít người chú ý. Đôi mắt nhao nhao trợn to. Nguyên lai, là sư huynh đưa cho sư tỷ lễ vật, bên trong có càn khôn. Đó là cái gì? Giờ phút này, Đinh Phó Vũ lại kích động lên, gặp vật thì ẩn, gặp lửa thì sinh. Quả là thế, nguyên lai là nó. Cái kia dục hỏa chim chóc thân thể hỏa quang rút đi, rơi vào mặt bàn, nhìn qua là một bức lớn cỡ bàn tay họa, mặt có phượng hoàng trục nhật. Đã từng danh chấn khắp nơi, dẫn phát tranh đoạt, vô số võ giả tranh đoạt văn binh, phượng hoàng trục nhật đồ. Đinh Phó Vũ kích động, đây chính là siêu phẩm cấp khác văn binh. Lại bị ngươi tại thị trường giao dịch, dùng 10 viên hạ phẩm tinh thạch phòng giao dịch. Đinh Phó Vũ lời nói im bặt mà dừng. Đột nhiên cảm giác có chút mặt mo nóng lên. Chính mình cho cháu gái đưa ra là cao giai văn binh dây chuyền, dẫn tới vô số nhìn chăm chú, tán thưởng, lúc trước hắn trả tuyên bố, đây là hắn hao phí đại đại giới tâm đắc. Nhưng bây giờ, La Phong tiện tay 10 viên hạ phẩm tinh thạch là một kiện siêu phẩm cấp khác văn binh. Đinh Phó Vũ đột nhiên cảm giác có loại bị tát một cái cảm giác. Đại gia ngươi. Đinh Phó Vũ lấy lại tinh thần, trừng liếc một chút La Phong, tiểu tử này, thậm chí ngay cả sư phụ mặt cũng đánh. La Phong nhìn ra Đinh Phó Vũ ý tứ, có chút xấu hổ, ho khan một chút, cái này, tuyệt đối là không cẩn thận. Đinh Hương cũng mặc kệ nhiều như vậy, con ngươi phát sáng, không kịp chờ đợi, như nhặt được chí bảo địa nâng, lên bản vẽ này, càng xem càng ưa thích, hưng phấn không. Tiểu sư đệ, đa tạ ngươi. La Phong cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà móc ra một kiện có phần có danh tiếng văn binh, bất quá, La Phong cũng không hối hận, cái gọi là siêu phàm cấp khác văn binh, nói không chừng, sau này mình đều có thể trực tiếp chế tạo. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một đêm này, Đinh Hương 18 tuổi sinh nhật, chúng tinh cũng nguyệt, ánh đèn sáng chói, đời này khó quên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Đinh Hương trực tiếp bị giam lại. Đinh trưởng lão thu được về tính sổ sách. Tiểu nha đầu, vậy mà lại uống trộm gia gia ngươi tửu, phía sau núi vách đá, tỉnh tư 3 tháng. Đinh Phó Vũ hung thần ác sát, phất tay lệnh. Đinh Hương không thể không theo. Để La Phong quái là, bình thường một mực thẳng yêu mến Đinh Hương đại sư huynh Mã Phó, vậy mà cũng không có lên tiếng vì nàng cầu tình. Ngươi không biết, sư muội thiên phú không dưới ta, là bình thường quá tham chơi. Làm Đinh Hương vô cùng không tình nguyện sau khi rời đi, Mã Phó cười nói, sư phụ mỗi một lần quan nàng cấm đoán, ít thì bán nguyệt, nhiều thì mấy tháng, mỗi một lần đi ra, sư muội thực lực đều tăng nhiều. La Phong giật mình gật đầu. Nhập môn khảo nghiệm đại về sau, tử thần cung thoáng cái bình tĩnh trở lại. Chiêu phong đệ tử, các từ tu hành, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Thiên không thành thêm vào một tia mùa đông khí tức. Ngày này, gió thật to. Thiên không thành trước cửa, một kéo xe ngựa xuất hiện, chậm chậm mà đến, trong xe ngựa, một lão giả, khuôn mặt âm trầm, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Chính là Tư Mã Kim Tôn. Hắn xuất hiện tại Thiên không thành. Thiên không thành, ta tới. Tư Mã Kim Tôn cổ họng phun trào lấy thấp thanh âm, hai con ngươi nhưng lại có âm lệ hàn quang lóe ra, La Phong, ngươi cho rằng, ngươi làm ra hết thảy, có thể giấu giếm. Gối cao không lo sao? Tính ngươi đã là trưởng lão môn đồ, lão phu cũng muốn vạch trần ngươi hành vi phạm tội. Tư Mã Kim Tôn đi xuống xe ngựa, chậm rãi đi thành. Làm hắn phái đi ra 3000 lang yên quân tinh nhuệ bị La Phong đánh tan tin tức truyền trở về sau, Tư Mã Kim Tôn liền phía dưới tự mình tiến về Tử Châu Thiên không thành quyết định. Tư Mã Kim Tôn rõ ràng, hắn thực lực bây giờ, địa vị đều đã không cách nào cùng La Phong tướng. Lần này Tư Mã Kim Tôn lần này đến đây Thiên không thành, đã là đập nồi dìm thuyền, cô ném một cược. La Phong, ta sẽ không để cho ngươi như thế tiêu dao, lưu tại tử thần cung tu hành, ngươi muốn vì ngươi chỗ làm sự tình, trả giá đắt. Tư Mã Kim Tôn khuôn mặt dữ tợn không, ngoan hạ quyết tâm. Tử thần cung 36 phong, nguy nga dồi dào, khí thế rộng rãi, mỗi một tòa thần sơn, đều có thần quang lưu màu, khí tức bất phàm. Màn đêm buông xuống. Túy Long Phong. Đột nhiên, lại vang lên một tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc, toàn bộ Túy Long Phong dường như đều lay động. Một chỗ rừng trúc, La Phong ngồi xếp bằng, nghe tiếng, mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là tháng này, lần thứ hai nổ tung. Sư phụ trong khoảng thời gian này thí nghiệm số lần cũng quá nhiều lần, đáng tiếc, đều sờ lộn đường. La Phong tự nói, hắn cảm giác thời cơ cũng kém không nhiều, tiến vào Túy Long Phong tu hành cũng có một đoạn thời gian. Có thể đúng lúc đó bày ra một ít gì đó. La Phong trước mặt là một phần bí điển thư viết tay. Cái gọi là thư viết tay là có tiền nhân đối cái kia bí điển tiến hành chú thích, ở bên trong viết xuống chính mình tâm đắc, để hậu bối tu luyện cảm ngộ. Phần này thư viết tay là La Phong ngày đó theo thị trường giao dịch, tính cả cổ họa, cùng một chỗ tâm đắc. Là một phần liên quan tới phi đao bí điển, lĩnh hội phần này thư viết tay, để La Phong cảm giác đối phi đao cảm ngộ, càng phát ra làm sâu sắc, hắn đã có thể nắm giữ đao mang tam thức, uy lực mạnh mẽ. Cùng loại thư viết tay, tại Tử Thần Cung bên trong, nhất định có không ít. La Phong lòng sinh cảm thán, Tử Thần Cung lịch sử lâu đời, cường giả xuất hiện lớp lớp, lưu lại các loại thư viết tay, cung cấp sau người tham ngộ, đây là một cái đại thế lực lớn nhất tài phú. Đối với La Phong mà nói, đây là Tử Thần Cung hấp dẫn nhất địa phương khác, những thứ này thư viết tay, tương đương với từng cái danh sư, cho dù là miêu tả bọn họ chỗ đi con đường tu hành, đều có lĩnh hội tác dụng. Lịch sử như yên, cường giả như mây, tử bảo lâu bên trong, các loại thư viết tay, nhất định là lượng lớn. La Phong tâm lý phát sinh cái suy nghĩ, chính mình phải nắm chặt thời gian, thu hoạch một chút quân công, tiến vào tử bảo lâu. La Phong không có tự đại, Tử Thần Cung thiên kiêu bản, hắn chỉ có 39 tên, hạng một tên kia thiên kiêu, càng giấu cộng hơn xưng kéo đức chính đạo gông xiềng thiên tuyển chi tử. La Phong vẫn còn đuổi theo vị trí. La Phong đi ra chỗ ở, rất mau tới đến nổ tung phế tích trước, nghe thấy Đinh Phó Vũ tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Còn không phải như vậy, vì cái gì? Đến cùng con đường nào mới là chính xác? La Phong an tĩnh đứng ở một bên. Đợi tâm tình dần dần khôi phục lại về sau, Đinh Phó Vũ ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, La Phong, làm sao ngươi tới? Sư phụ, ta có một chuyện thỉnh cầu. La Phong khuôn mặt mỉm cười, trầm giọng nói ra, những ngày này, ta ngày đêm nghiên cứu sư phụ giao cho ta văn đạo sổ tay, rất có cảm ngộ, cũng có một chút linh cảm, cho nên cả gan muốn mời sư phụ cho ta mượn một kiện văn binh thuẫn bài, ta cảm giác, có thể lục lọi ra một con đường. Đinh Phó Vũ trực tiếp ngay người. Nửa ngày, không khỏi hỏi, những ngày gần đây, ngươi, một mực tại nghiên cứu văn đạo. Đương nhiên. La Phong chuyện đương nhiên gật đầu. Đinh Phó Vũ tâm thần có chút phức tạp. Rốt cục có người tán đồng hắn nghiên cứu văn đạo, nếu là nhiều năm trước, Đinh Phó Vũ lại bởi vì nhận lấy như thế một vị chân truyền đệ tử mà mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, một lần lại một lần thất bại, để Đinh Phó Vũ đầu tóc bạc càng ngày càng nhiều, đối với hắn đả kích cũng càng lúc càng lớn. Hắn là thật lo lắng hội lầm La Phong tiền đồ. La Phong, bắt đầu từ ngày mai, một nửa thời gian dùng đến nghiên cứu văn đạo, một nửa kia thời gian, lĩnh hội võ đạo, không thể hạ xuống. Đinh Phó Vũ nghiêm nghị mở miệng. Ta biết. La Phong gật đầu. Đinh Phó Vũ ánh mắt thỏa mãn nhìn lấy La Phong, một lát, cảm thán một tiếng, cũng tốt, lão phu cảm giác, lúc còn sống, chỉ sợ rất khó đối văn đạo có đột phá, ngươi kế thừa ta y bác, nghiên cứu một chút đi, ta tin tưởng, văn đạo, cuối cùng rồi sẽ một ngày, sẽ khiếp sợ thiên ngục cảnh địa. Nhất định sẽ, mà lại, sư phụ cũng nhất định có thể nhìn đến ngày đó. La Phong ánh mắt không kiên định. Đinh Phó Vũ cười một tiếng, cũng không có đem La Phong lời nói này để trong lòng, lấy ra một kiện văn binh thuẫn bài, giao cho La Phong, đồng thời căn dặn, không được hoang phế võ học. La Phong liên tục cam đoan, theo nhau gật đầu. Đúng, sư phụ, nếu như phá giải văn đạo thuẫn bài văn đạo, cái này có tính hay không là quân công? La Phong nhịn không được hỏi, đại khái có thể tính toán nhiều ít. Có thể tính toán nhiều ít. Đinh Phó Vũ đôi mắt có chút quái dị nhìn qua La Phong, tên đồ đệ này lòng có hơi lớn, mới vừa vặn tiếp xúc văn đạo không đến 2 tháng, chí trời cao, hắn nghiên cứu cả một đời văn đạo, còn không có thu hoạch đây. Ngươi có biết hay không, Bạch Y Quân, có bao nhiêu người? Đinh Phó Vũ hỏi. Nhiều ít. Có thể xưng là chính thức Bạch Y Quân tinh nhuệ, vượt qua 500.000. Mà phân bố các châu, các loại tinh nhuệ bộ đội, thực tế, cũng coi là Bạch Y Quân chi nhánh, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, Bạch Y Quân hội theo chọn lựa nhân tài, bổ sung máu mới, số lượng này, càng thêm kinh người. Đinh Phó Vũ trầm giọng nói ra, mà văn binh thuẫn bài, theo ta được biết, bây giờ Tử Thần Cung văn binh trong kho, vẻn vẹn không đủ 30.000 kiện văn binh thuẫn bài, mà lại, những thứ này văn binh thuẫn bài, hội càng ngày càng ít, một khi có chiến sự bạo phát, tiêu hao đến càng nhanh. Ngữ khí một trận, Đinh Phó Vũ nhìn lấy La Phong, có thể tưởng tượng đạt được, một khi văn binh thuẫn bài phá giải thành công, đối với Tử Thần Cung mà nói, ý vị như thế nào à? Nếu như quy ra quân công lời nói, phần này quân công. Đinh Phó Vũ trầm tư một lát, ngẩng đầu lắc đầu, không thể đo lường. La Phong đôi mắt thì lạ sáng lên. Đinh Phó Vũ đặt ở trong mắt, ngầm thở dài, không có nhiều lời, hắn ngay từ đầu nghiên cứu văn đạo thời điểm, cũng là tràn đầy tự tin, cảm thấy mình không tiếp cận thành công. Ánh bình minh khảm nạm chân trời, một vòng rõ ràng nhật xuất hiện, quang mang vạn trượng, chiếu rọi khắp nơi. Như là thường ngày một dạng, tử thần cung 36 phong đệ tử, bắt đầu sáng sớm tu hành. Nga bàn phong. Tại tử thần cung 36 phong, xếp hạng thứ 29. Sáng sớm, Nga bàn phong dưới chân, xuất hiện một người, tóc trắng tản mát, mình trần lấy nửa người, đôi mắt toát ra quyết tuyệt, gánh vác lấy cành mận gai, từng bước một, hướng đi Nga bàn phong, tại Nga bàn phong chân núi trước thềm đá, đột nhiên bịch quỳ xuống. Tử thần cung, Tùng Châu phụ thuộc, Tư Mã Thế Gia gia chủ, Tư Mã Kim Tôn, hôm nay ở đây, chịu đòn nhận tội. Khẩn cầu Cổ Lâm trưởng lão tiếp kiến. Tư Mã Kim Tôn thanh âm bí mật mang theo bi phẫn, khàn cả giọng, rung động thanh âm vang vọng, chấn động vân tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nga bàn phong, trực tiếp chấn động. Siêu siêu siêu. Từng người Nga bàn phong đệ tử xuất hiện, ánh mắt mang theo tốt, đánh giá Tư Mã Kim Tôn. Tư Mã Kim Tôn cái eo thẳng tắp, hai đầu gối quỳ xuống đất, gánh vác lấy cành mận gai, mặt mọc gai sắc bén, đem hắn hậu bối hoa đến đẫm máu. Nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Lấy Tư Mã Kim Tôn thực lực, phổ thông cành mận gai tự nhiên thương tổn không hắn, có thể Tư Mã Kim Tôn có ý quẹt làm bị thương. Tư Mã Đạp không là tử thần cung chân truyền đệ tử, lúc trước tuyển hắn, chính là Nga Bàn Phong. Tư Mã Đạp không sư tôn tên Cổ Chim Thành, Cổ Chim Thành là Nga Bàn Phong trưởng lão Cổ Lâm hậu bối. Nga Bàn Phong đại nhân vật dần dần bị kinh động. Không ít người buông xuống. Tùng Châu Tư Mã Thế Gia. Một tên năm, mái tóc đen dài, màu nhạt trường bào, nghe vậy đi tới, Tư Mã Đạp không chỗ ở gia tộc. Tư Mã Kim Tôn ngẩng đầu, chắp tay rung động thanh âm mở miệng, đúng vậy. Tư Mã Đạp không về nhà đã có một thời gian, vì sao chậm chạp không thấy hồi phong? Cái kia nam tử trẻ tuổi chính là Cổ Chim Thành, giờ phút này nhíu mày, trầm giọng hỏi thăm, hôm nay ngươi chịu đòn nhận tội, mời ra sao tội? Nghe vậy, Tư Mã Kim Tôn giật mình ngẩng đầu, đạp không một chuyện, ta sớm đã viết một lá thư, hướng ngươi báo cáo. Cổ Chim Thành lắc đầu, ta chưa bao giờ thu đến bất kỳ đến từ Tùng Châu thư tín. Tư Mã Kim Tôn sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi, khó trách tội kia người, có thể tại tử thần cung, tiêu diêu tự tại. Tư Mã Kim Tôn thật sâu xách một hơi, hướng về Cổ Chim Thành nói ra, ta mời, là đối Tùng Châu, quản lý bất lực chi tội. Tư Mã Kim Tôn toàn thân đều đang run sợ lên, nửa năm qua này, Tùng Châu biến đổi lớn, bị người nháo sự, vốn là Tùng Châu đằng thành thành chủ, tại trong phủ thành chủ, cùng ta Tư Mã Thế Gia một tên hậu bối, đồng thời bị người chém giết, sau là thần nữ thành biến cố, lại về sau, Tùng Châu các thế lực, lọc vào cướp sạch, quá trình này, ta Tư Mã Thế Gia, tổn thất một tên kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả. Những thứ này, đều là thứ yếu. Tư Mã Kim Tôn đôi mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo bi phẫn, Tư Mã Đạp không, tử thần cung chân truyền đệ tử, tại hộ tống hắn trở về tử thần cung thời điểm, ta nhị đệ hữu tâm vô lực, bị tặc giết chết, Tư Mã Đạp không, cũng bị bắt đi, nhận hết khuất nhục, bây giờ sinh tử chưa biết, ta Tư Mã Thế Gia, quản trị bất lực, để ác tặc ức hiếp, có nhục tử thần cung uy vọng, ta, chịu đòn nhận tội, cam nguyện bị phạt. Cổ Chim Thành nhướng mày, lại còn có loại sự tình này. Cổ Chim Thành nhìn một chút Tư Mã Kim Tôn, hắn tự nhiên không ngốc, đương nhiên nghe ra Tư Mã Kim Tôn lời nói ở giữa ý tứ, hắn là mượn chịu đòn nhận tội tên, hy vọng tử thần cung xuất thủ, cứu ra Tư Mã Đạp không. Đứng lên mà nói. Cổ Chim Thành vung tay lên, đem Tư Mã Kim Tôn đái sơn. Tư Mã Đạp không là hắn chân truyền đệ tử, xảy ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống hồ, Tư Mã Thế Gia trưởng quản Tùng Châu, Tư Mã Kim Tôn thân phận tương đương với tử thần cung đại tướng nơi biên cương, Tư Mã Kim Tôn không tiếc lấy như vậy tư thái xuất hiện tại Nga bàn phong dưới chân, về tình về lý, Cổ Chim Thành đều khó có khả năng làm như không thấy. Đem sự tình một năm một mười, không sóc một chữ, nói rõ ràng. Cổ Chim Thành đem Tư Mã Kim Tôn đưa đến một chỗ trong đại điện, trầm giọng mở miệng. Tư Mã Kim Tôn gấp vội vàng gật đầu, trừ giấu giếm đao thần truyền thừa một chuyện, còn lại sự tình, tất cả đều nói ra, đương nhiên. Tự nhiên miễn không đúng La Phong lên án mạnh mẽ cùng bôi nhọ. Ngươi ý là, kẻ cầm đầu, bây giờ ngay tại tử thần cung bên trong. Cổ Chim Thành nhíu mày. Đúng vậy. Tư Mã Kim Tôn dùng sức chút đầu, bất quá, hắn là vừa vặn trở thành Tử Thần Cung đệ tử còn không bao lâu, hắn làm ra cái kia hết thảy thời điểm, căn bản còn không phải Tử Thần Cung đệ tử. Hắn là ai? Hắn gọi La Phong. La Phong. Cổ Chim Thành khẽ giật mình, nửa ngày, khẽ nói mà nói, cái tên này, ta ngược lại thật ra nghe nói, là năm nay Tử Thần Cung thu đồ đệ mạnh nhất một tên thiên kiêu, là Túy Long Phong Đinh trưởng lão chân truyền đệ tử. Hắn căn bản không có tư cách làm Tử Thần Cung đệ tử. Tư Mã Kim Tôn thanh âm bi phẫn, hắn Trảm Đằng Thành thành chủ, đồ sát Lang Yên Quân, nhục nhã Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, mỗi một hạng tội danh, đều thẳng chỉ Tử Thần Cung, đối Tử Thần Cung, đại bất kính. Đằng Thành, Lang Yên Quân, chân truyền đệ tử. Đây hết thảy tính toán ra, xác thực đều thuộc về Tử Thần Cung dưới trướng thế lực. Tư Mã Đạp Không tại Kim Hà Châu bị bắt sống, nhưng hôm nay La Phong bên người, căn bản không có hắn tại, ta hoài nghi. Tư Mã Kim Tôn con ngươi mang theo bi thương, Đạp Không, có lẽ, cũng đã ngộ hại. Cổ Chim Thành đôi mắt lấp lóe qua tinh mang, càng như thế vô pháp vô thiên, đã không nhìn ta Tử Thần Cung quyền uy, như vậy, vì sao lại muốn vào ta Tử Thần Cung? Tư Mã Kim Tôn đôi mắt phát sáng, cho nên, ta hoài nghi, La Phong tiến vào Tử Thần Cung, là ông lấy không thể cho ai biết mục đích. Nếu không, lấy hắn thiên phú, làm sao có thể, lựa chọn Túy Long Phong. Cổ Chim Thành chậm rãi gật đầu, ngươi tạm thời nghỉ một lát, đợi ta đem việc này báo cáo, lại bình tĩnh La Phong chi tội. Tư Mã Kim Tôn vui mừng quá đỗi, dùng sức chút đầu. Cổ Chim Thành xuyên qua đại điện, không bao lâu, đi vào trước một vách đá. Một lão giả, khoanh chân ngồi tại thạch bích trước, lĩnh hội vách đá vũ kỹ. Nga Bàn Phong trưởng lão, Cổ Lâm. Cổ Chim Thành đứng xuôi tay, đem Tư Mã Kim Tôn nói tới một chuyện, báo cáo tới. Cổ Lâm khuôn mặt bất động, chậm rãi mở ra hai con ngươi, cũng không có nổi lên bất luận cái gì một tia gợn sóng. Chút chuyện nhỏ này, cũng cần ta đến định đoạt. Cổ Lâm thanh âm đạm mạc, Tử Thần Cung, chưa bao giờ thiếu thiên kiêu, chỉ là một tiểu tử, lại tính được cái gì? Đã đối Tử Thần Cung bất kính, như vậy, trực tiếp để hắn đến Nga Bàn Phong tạ tội, Đinh Phó Vũ tính toán sau đó biết, cũng vô phương, hắn biết cái nào nặng cái nào nhẹ, hiểu được bỏ lấy. Cổ Chim Thành gật đầu, ta minh bạch. Cổ Lâm ân một tiếng, hai con ngươi lại chậm rãi bế, sự kiện này, tựa hồ đối với hắn mà nói, căn bản không đáng chú ý. Cổ Chim Thành đi ra đại điện, Tư Mã Kim Tôn lập tức đứng lên. Nếu ngươi nói là thật, ta ngựa mệnh lệnh La Phong đến đây Nga Bàn Phong tạ tội. Cổ Chim Thành mở miệng. Tư Mã Kim Tôn thề với trời, câu câu là thật. Được. Cổ Chim Thành thanh âm nhấc lên, to rõ vang vọng, Trần Loan. Rất nhanh, một tên người thanh niên dậm chân đi tới, sư tôn có gì phân phó? Đi một chuyến Túy Long Phong, truyền mệnh lệnh của ta, để Túy Long Phong đệ tử La Phong, lập tức đến đây gặp ta. Cổ Chim Thành vung tay lên. Trần Loan lĩnh mệnh quay người mà đi. Tư Mã Kim Tôn thần sắc không khỏi kích động lên, nắm tay chắc chẽ nắm, thỉnh thoảng lại buông ra, nội tâm không có cách nào bình tĩnh. Như là La Phong thừa nhận hắn hành vi phạm tội, như vậy, có thể trực tiếp xử tử, sau đó, thông báo tiếp Túy Long Phong. Cổ Chim Thành thanh âm bình thản, dù sao, La Phong chỗ phạm, là đối Tử Thần Cung bất kính đại tội. Tội không thể xá. Tư Mã Kim Tôn đôi mắt cũng không che giấu được sát ý, ta hận không thể thân thủ giết hắn. Túy Long Phong. La Phong đẩy ra nhà trúc đại môn, tay cầm một kiện thuẫn bài, không chút nào biết rõ, Tư Mã Kim Tôn đã đi tới Tử Thần Cung Nga Bàn Phong, đồng thời, Nga Bàn Phong đã đối với hắn hành vi phạm tội hình phạt. La Phong khuôn mặt mỉm cười, sải bước đi tới, sư phụ, ta có đại thu hoạch. La Phong đi qua, đối diện nhà trúc đại môn vừa vặn đẩy ra, Đinh Phó Vũ cười một tiếng, ngươi có thu hoạch gì? Nói một chút. La Phong dò xét liếc một chút Đinh Phó Vũ, có chút ngoài ý muốn, sư phụ tính toán đến đâu rồi? La Phong cho tới bây giờ không gặp Đinh Phó Vũ có mặt lấy như thế chính thức thời điểm. Thiên Xu Cung chủ hồi trước thăm dò bí cảnh, hôm qua vừa hồi, ta có việc hướng hắn báo cáo. Đinh Phó Vũ nói ra. Thiên Xu Cung chủ. Tử Thần Cung bảy tên Phó Cung chủ một trong. Nhân vật như vậy, đối với bây giờ La Phong mà nói, như là cao núi giống như ngước mắt. Ta nghe sư tỷ nói, Thiên Xu Cung chủ, là chống đỡ sư phụ tìm tòi nghiên cứu văn đạo. La Phong tốt hỏi một tiếng. Đinh Phó Vũ gật đầu, nếu như không phải Thiên Xu Cung chủ chống đỡ, ta lại có thể gối cao không lo nghiên cứu văn đạo thời gian dài như vậy. Đáng tiếc, ta cũng cô phụ Thiên Xu cung chủ hy vọng. Đinh Phó Vũ thán một tiếng, đúng, ngươi nói, ngươi có thu hoạch gì? Sư phụ ngươi nhìn. La Phong đưa tay thuẫn bài giao cho Đinh Phó Vũ. Đinh Phó Vũ tiếp nhận La Phong đưa tới thuẫn bài, nửa ngày, có chút im lặng, đây là một kiện phổ thông thuẫn bài, bất quá, có chút cổ lão, đoán chừng chịu không mấy cái đao vỡ ra. Đinh Phó Vũ nghĩ mãi mà không rõ, La Phong làm sao đột nhiên để hắn nhìn một kiện dạng này thuẫn bài. La Phong cười một tiếng, sư phụ, ngươi không thấy rõ sở một điểm. Đinh Phó Vũ nghi ngờ nhìn một chút La Phong, La Phong tiếp theo híp mắt cười nói, sư phụ chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này thuẫn bài, có chút quen thuộc sao? Quen thuộc. Đinh Phó Vũ nhịn không được cúi đầu lại nghiêm túc quan sát, lần này, phá lệ nghiêm túc, đột nhiên, Đinh Phó Vũ toàn thân mãnh liệt địa chấn động, trong mắt trừng lớn, hồi lâu, không tự chủ được đánh cái run rẩy, sau đó lại lần nữa tiếp tục nghiêm túc xem xét, rất lâu, ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy La Phong, cái này, đây là ta hôm qua cho ngươi món kia văn binh thuẫn bài. Không có khả năng. Mặt khí văn đâu? Làm sao biến mất không thấy gì nữa? Chính là nó. La Phong gật đầu, nghiêm mặt mở miệng, ta hôm qua không phải nói. Nghiêm túc nghiên cứu sư phụ sổ tay tâm đắc, phát sinh linh cảm, tối hôm qua sau này trở về, ta thử nghiệm đem cái này văn binh thuẫn bài khí văn, dần dần tan rã, đến sau cùng, vậy mà thành công, đem cái này văn binh thuẫn bài khí văn, toàn bộ phá giải, để nó biến thành một khối phổ thông thuẫn bài. Đinh Phó Vũ trán ầm vang địa nổ tung. Khuôn mặt thất sắc, nửa ngày, toát ra cuồng nhiệt, kích động. Nhìn qua La Phong, thanh âm gấp rút, ngươi là như thế nào làm được? Đã có thể đem văn binh thuẫn bài tiêu trừ vì phổ thông thuẫn bài, như vậy, trái lại, có phải hay không có thể tại bình thường thuẫn bài, khắc họa khí văn, để phổ thông thuẫn bài, trở thành văn binh thuẫn bài? Đinh Phó Vũ không kích động, toàn thân đều đang run sợ lấy. Chính mình thăm dò hơn nửa đời người, đều không có đột phá văn đạo, vậy mà tại chính mình đệ tử tay, một cái muộn giải quyết. Sư phụ lại mượn ta một kiện văn binh thuẫn bài. La Phong cũng không thừa nước đục thả câu, trầm giọng mở miệng. Ở đây, Đinh Phó Vũ không kịp chờ đợi xuất ra một kiện văn binh thuẫn bài, mắt lom lom nhìn La Phong. Sư phụ ngươi nhìn. La Phong cầm lấy văn binh thuẫn bài, đi vào nhà trúc, đặt ở mặt bàn, văn binh thuẫn bài, mặt khí văn xem ra đơn giản, có thể ẩn chứa vô cùng ảo diệu, cho nên ta hoài nghi, cái này cần đặt thù thủ ấn đến khởi động. Như là trận pháp một dạng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. La Phong một bên giảng giải, một bên nếm thử phá giải món này văn binh thuẫn bài. Từng bước một, các loại tinh diệu ý nghĩ, thiên mã hành không giống như chuyển biến, để Đinh Phó Vũ não tử đều suýt nửa chuyển không đến. Lại còn có thế dạng này. Nguyên lai một bước này, còn cần dùng loại này thủ ấn đến phá giải. Đinh Phó Vũ nghiên cứu văn đạo cả một đời, tiếp nhận La Phong giảng văn đạo ảo diệu cũng nhanh, tâm thần trực tiếp đắm chìm đi xuống. Trong lúc vô tình, bạch, cái này văn binh thuẫn bài đột nhiên dâng lên một đoàn nhàn nhạt khói trắng, rất nhanh, mặt khí văn, biến mất trút đi, hoàn toàn không thấy. Đinh Phó Vũ tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, kích động đến bờ môi liều mạng run rẩy. Thật, có thế thành. Đinh Phó Vũ hưng phấn, kích động, lệ nóng doanh trồng. Căn bản không biết muốn thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Văn đạo. Văn đạo thật tồn tại. Cho tới nay, Đinh Phó Vũ đều kiên trì chính mình phỏng đoán, thế nhưng là, cùng nhau đi tới, tao ngộ quá nhiều mắt lạnh, trào phúng, tuy nhiên không có mấy người dám đảm đương hắn mặt chế giễu, có thể sau lưng, nhiều ít lời ra tiếng vào, Đinh Phó Vũ tâm nắm chắc. Hắn rất muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, cái gọi là văn binh, không phải thần linh di vật, là một con đường. Cùng đang, trận một dạng, là người có thể sáng tạo. Nhưng hắn một mực làm không được. Hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn có thể càng thêm có lực lượng địa vỗ chính mình bả vai, nói cho tất cả mọi người, văn đạo, chân thực tồn tại, mà lại, nó đem chấn kinh thiên ngục cảnh địa. Đinh Phó Vũ càng không có nghĩ tới, chính mình hết sức nghiên cứu không có kết quả văn đạo, bị La Phong dễ dàng như vậy phá vỡ. Thiên tài. Văn đạo thiên kiêu. Đinh Phó Vũ đột nhiên hưng phấn vô địa nắm lấy La Phong bả vai, kích động đến giống như điên cuồng địa ngửa mặt lên trời cười to, đôi mắt nước mắt nhìn không được vọt xuống. Hắn thật là vui. Đã có thể phá giải, như vậy, tại một khối phổ thông thuẫn bài, khắc khí văn, chẳng phải là cũng có thể thành công. Đinh Phó Vũ ánh mắt phát sáng nhìn qua La Phong. La Phong nghiêm túc gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, xác thực như thế. Ha ha. Đinh Phó Vũ kích động vạn phần, La Phong, ngươi quả thực là ta cứu thế chủ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thân phận muốn đối điều, ngươi tới làm sư phụ ta. Không, đệ tử không dám. La Phong giật mình, vội vàng ngoắc lắc đầu, ta cũng là nghiên cứu sư phụ sổ tay tâm đắc, có chỗ cảm ngộ, mới trùng hợp phá giải cái này văn binh thuẫn bài. Đinh Phó Vũ vui mừng cười rộ lên, thật vất vả mới lắng lại chính mình tâm tình, ta ngựa đem tin tức này nói cho Thiên Xu cung chủ, La Phong, lần này, ngươi lập xuống không thể đo lường quân công. Có lẽ, là phá lệ, hướng lên trời trụ cột cung chủ thỉnh cầu, điều động một chi bạch y quân trấn thủ gia hương ngươi thông đạo, Thiên Xu cung chủ, cũng có khả năng hồi đáp ứng. La Phong nhãn tình sáng lên, vậy ta chờ lấy sư phụ tin tức tốt. Đinh Phó Vũ vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, lập tức rời đi Túy Long Phong, hướng về Tử Thần cung điện lao tới mà đi. Nửa đường, Đinh Phó Vũ trong đáy lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, rất là kỳ lạ địa dâng lên một trận cảm giác bất an cảm giác, đồng thời, loại cảm giác này cấp tốc tràn ngập trong lòng, bao phủ toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Đinh Phó Vũ cước bộ thoáng cái dừng lại, quay đầu nhìn một chút Túy Long Phong, nửa ngày, cười lắc đầu, là ta quá hưng phấn, đây là thiên đại hỷ sự. Đinh Phó Vũ nỗ lực để cho mình bình phục tâm cảnh, rất nhanh liền đi tới Tử Sắc cung điện. Mấy vị cung chủ ngay tại nghị sự, chư trưởng lão mời dời bước Tử Lan Các chờ. Trừ Đinh Phó Vũ bên ngoài, có tốt mấy vị trưởng lão cũng tại, đều phải ở bên ngoài chờ. Tại Đinh Phó Vũ chân trước vừa mới rời đi Túy Long Phong thời điểm, Túy Long Phong dưới chân, Trần Loan đã đến, đứng tại chân núi, thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp thét ra lệnh nơi xa mấy tên Túy Long Phong phổ thông đệ tử, truyền Nga Bàn Phong cổ trưởng lão chi mệnh, để La Phong nhanh đi thấy một lần, không được sai sót. Trưởng lão có lệnh. Trần Loan thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, bá đạo vang rơi. Nghe tiếng, nơi xa cái kia mấy tên Túy Long Phong phổ thông đệ tử không dám thất lễ, mấy người lập tức quay người hướng về núi chạy tới, đồng thời, có người đi đến Trần Loan trước mặt, vị sư huynh này, mời dời bước tòa. Không cần. Trần Loan lắc đầu, đứng tại chân núi, không càng nửa bước, thần sắc hờ hững, nơi này danh xưng Tử Thần cung ngàn năm qua đệ nhất đất hoang. Trần Loan tự nhiên không muốn bước chân, e sợ cho dính suối quẩy. Nga Bàn Phong trưởng lão có lệnh, muốn sư đệ đi qua một chuyến. Mã Phó trước một bước nhận được tin tức, không khỏi nghi hoặc, bất quá, vẫn là tìm được La Phong, đem tin tức cáo tri. La Phong đồng dạng không hiểu, Nga Bàn Phong. Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Nga Bàn Phong trưởng lão họ Cổ, tên Cổ Lâm. Mã Phó trầm giọng mở miệng, là một cá tính cách phi thường cao ngạo từ đại lão đầu. Tính khí cũng rất thô bạo, là không biết, hắn làm sao lại đột nhiên muốn gặp sư đệ. Ta đi qua đi một chuyến không biết. La Phong mỉm cười, không có chút cảm giác nào, Nga Bàn Phong ý đồ đến không tốt. La Phong căn bản sẽ không nghĩ đến, Tư Mã Kim Tôn lại đột nhiên ở giữa đi vào Thiên Không Thành, mà lại tiến vào Nga Bàn Phong, càng sẽ không nghĩ tới, Nga Bàn Phong lại muốn trực tiếp đối với hắn tiến hành cái gọi là xử phạt. Có thể thấy được, Cổ Lâm mắt, căn bản không đem Túy Long Phong đệ tử để vào trong mắt. Bắt lấy La Phong đối Tử Thần cung bất kính một đầu đại tội, trực tiếp hạ lệnh, đem hỏi tội. Mã Phó cùng đi La Phong cùng một chỗ xuống núi. Vị sư huynh này. Mã Phó hướng về Trần Loan vừa chắp tay, trầm giọng mở miệng, không biết cổ trưởng lão tìm chúng ta sư đệ có chuyện gì. Đến liền biết rõ. Trần Loan ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Phong, đi theo ta đi. Sư huynh, không có việc gì. Hôm nay đối với chúng ta Túy Long Phong mà nói, là ngày vui. La Phong mỉm cười vỗ ngựa phó bả vai, ngươi trở về chuẩn bị tốt tửu thức ăn ngon, hôm nay sư phụ khẳng định phải chúc mừng. Trần Loan tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo băng lãnh. Lại còn muốn còn sống trở về. Sắp chết đến nơi. Không biết cái gọi là. La Phong cùng Trần Loan hai người một trước một sau, đi vào Nga Bàn Phong. Một đường, La Phong thử thăm dò hỏi thăm Trần Loan, nhưng là... Trần Loan căn bản không có cùng La Phong giao lưu ý tứ. Bước vào đại điện. Trần Loan thần sắc cung kính, hướng về cổ chim thành không người, sư tôn, La Phong đã đưa đến. Đại điện ngay phía trước cái ghế, cổ chim thành trên mặt uy nghiêm, nhìn về phía La Phong. La Phong mi đầu khẽ nhíu một cái, không phải trưởng lão tìm ta. Mã Phó nói, Cổ Lâm là một cái lão đầu tử. Bằng ngươi, cũng có tư cách gặp trưởng lão sao? Trần Loan cười lạnh. Bổn tọa Cổ Chim Thành. Cổ Chim Thành nhìn qua La Phong, từng chữ nói ra, chậm âm thanh mở miệng, Tư Mã Đạp Không, chính là bổn tọa chân truyền đệ tử. Vừa nói xong, La Phong trong lòng không khỏi một đăng. Mặt không đổi sắc, hướng về Cổ Chim Thành vừa chắp tay, nguyên lai là cổ tiền bối, thất kính. Ngươi ngược lại là thẳng bình tĩnh. Cổ Chim Thành ngữ khí đạm mạc, ra đi. Vừa nói xong, Tư Mã Kim Tôn theo đại điện một bên cất bước đi ra, ánh mắt không chút nào che giấu lấy ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào La Phong, thanh âm băng hàn, La Phong, ngươi nghĩ không ra, sẽ có hôm nay đi. La Phong lông mi nhếch lên, ngươi lại là người nào? La Phong hiện tại đã biết rõ, lần này Nga Bàn Phong chuyến đi, là một trận hồng môn yến, bất quá, đối phương càng trực tiếp, liền yến hội đều không cần bài trí. Tại Tử Thần Cung bên trong, xảy ra chuyện như vậy, quả thật có chút vượt quá La Phong dự kiến. Cái này cũng cho La Phong đề tỉnh một câu, thế gian không có tuyệt đối an toàn địa phương. Tại Tử Thần Cung bên trong, hắn xác thực buông lỏng cảnh giác. Tư Mã Kim Tôn xuất hiện, La Phong đoán được thân phận của hắn, dù sao, La Phong gặp qua Tư Mã Ngân Tôn cùng Tư Mã Ngưu, hai người khuôn mặt hình dáng, cùng Tư Mã Kim Tôn có nhất định tương tự. Tư Mã Đạp Không, bây giờ sống hay chết? Tư Mã Kim Tôn ánh mắt tràn đầy sát khí địa đại quát La Phong. Trước mắt là sống, qua đoạn thời gian rất khó nói. La Phong ánh mắt nheo lại, buông tay nói thẳng, ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, Tư Mã Kim Tôn cùng Trần Loan các trạm một bên, giống như có lẽ đã tại đề phòng La Phong đào tẩu. Xem ra ngươi đã thừa nhận. Cổ Chim Thành ở trên cao nhìn xuống, chậm âm thanh mở miệng, Đặng Thành ám sát thành chủ, Hoàng Thành đồ sát Lang Yên Quân. Lại ý đồ giết ta Tử Thần Cung chân truyền đệ tử. Cái này ba loại tội danh, đầy đủ đưa ngươi xử tử. Ngươi có tư cách gì xử trí ta? La Phong dậm chân, thẳng tắp cái eo, ta là Túy Long Phong trưởng lão môn đồ. Cổ Chim Thành cười rộ lên, không chút nào kiên kỵ, cười nhạo mở ra miệng, ngươi cho rằng, cái này thân phận, có thể trở thành ngươi sao? Có lẽ Đinh trưởng lão tại lời nói, chúng ta không động đậy ngươi, nhưng hôm nay, nơi này là Nga Bàn Phong. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay, ngươi mơ tưởng đi xuống Nha Bàn Phong. Ngươi phạm phải tử tội, sau đó chúng ta tự nhiên sẽ thông báo Túy Long Phong đến đây nhặt xác. La Phong chấn động trong lòng, trong nháy mắt cảnh giác vạn phần. Đồng thời, trong lòng cũng tuôn ra một trận lửa giận. Hắn dù sao cũng là Túy Long Phong trưởng lão môn đồ, đối phương vậy mà nói giết liền giết. Cái này cũng nói, Túy Long Phong tại Tử Thần Cung 36 phong địa vị, đến cỡ nào hèn mọn. Khó trách Mã Phó cũng nói, Nga Bàn Phong trưởng lão cùng vọng tự đại, tính cách táo bạo, bọn họ chỉ, cùng hắn một cái tính tình. Không lời nào để nói đi. Cổ Chim Thành nhìn xuống La Phong, năm nay mạnh nhất thiên kiêu. Ta Tử Thần Cung, không bao giờ thiếu, vừa lúc là thiên kiêu. Cổ Chim Thành vung tay lên, có điều, niệm tình ngươi là trưởng lão môn đồ, bổn tọa quyết định, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, người tới, ban rượu. La Phong đồng tử nhẹ địa co rụt lại. Ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Kim Tôn, thanh âm lạnh lùng, ngươi không muốn Tư Mã Đạp Không tánh mạng. Hắn bị giam tại một cái chỉ có ta biết địa phương, ta mà chết, hắn cũng không sống được. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Tư Mã Kim Tôn thần sắc dữ tợn, không ngại nói cho ngươi, lão phu khởi hành tiến về thiên không thành trước đó, đã ra lệnh, tam đại thế lực, đem đồng thời buông xuống địa cầu vị diện, bắt ngươi đồng bọn, hiện tại, nói không chừng, bọn họ đã đền tội. Ngươi có thể đi xuống cùng bọn hắn cùng tụ. Vừa nói xong, La Phong khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, một đạo phẫn nộ theo đôi mắt bắn ra, lão thất phu, ngươi dám công nhiên vi phạm trưởng lão mệnh lệnh. Đinh Phó Vũ đã ra lệnh, không thể đạp vào địa cầu vị diện nửa bước. Giải quyết việc chung. Tư Mã Kim Tôn cười lạnh, ngươi là tội nhân, đối Tử Thần Cung đại bất kính, nói không chừng, càng có xúi dục chi tâm. Ngươi đồng bạn, lấy hồi địa cầu vị diện, đồng dạng đáng chết. Lúc này, một tên Nga Bàn Phong đệ tử bưng một cái khay đi tới. Khay, trưng bày một chén rượu. Đi đến La Phong trước mặt. La Phong cúi đầu nhìn một chút, đem chén rượu cầm lên. Nga Bàn Phong, Cổ Chim Thành. La Phong nhẹ giọng tự nói, đột nhiên dương mắt, đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo kim quang, như chất giống như, bắn về phía Cổ Chim Thành. Cổ Chim Thành tuy nhiên cấp tốc tránh đi, hắn ngồi cái ghế trực tiếp vỡ tan nổ tung. Ban thưởng ta rượu độc. La Phong cười, tay chén rượu khẽ đảo, miệt cười rộ lên, ánh mắt mang theo kiệt ngạo bất thuần, mục quan lãnh lệ đảo qua, quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao? Con mẹ nó, ngươi quá đề cao bản thân đi. La Phong không thèm đếm xỉa, không kiêng nể gì cả, trực tiếp trách mắng đi, ngươi là cái lông tuyến. Cổ Chim Thành thoáng cái khí sặc, hắn chưa bao giờ bị người dùng như thế kém ngôn ngữ ở trước mặt quát lớn, chỉ là một tên tiểu tử, lại dám như thế đại nghịch bất đạo. To gan lớn mật. Cổ Chim Thành tức giận thiêu đốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chết có gì đáng sợ? La Phong thân thể thẳng tắp, giống như tiêu thương, sừng sững không ngã, hai con ngươi tranh tranh, đứng chắp tay, hai con ngươi tràn ngập nồng đậm chiến ý, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, tùy ý cười như điên, nhưng là, các ngươi, nhất định giết đến ta sao? Khẩu khí thật là lớn, không biết trời cao đất rộng. Trần Loan tay binh khí lắc một cái, sát khí đằng đằng, giết ngươi như giết gà, không cần sư tôn xuất thủ. Ha ha, khác lãng phí thời gian. La Phong chỉ Tư Mã Kim Tôn, còn có ngươi, cùng một chỗ, miễn cho ta từng bước đi thu thập. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa híp mắt, ta tại Kim Hà Châu có thể giết mấy cái kéo đứt bảy đạo gông xiềng gia hỏa, giết không các ngươi. Mấy người nhìn nhau, Tư Mã Kim Tôn đôi mắt lóe qua kiêng kỵ. La Phong tại Kim Hà Châu Sơ Vân Sơn Mạch nhất chiến, danh động thiên hạ. Có người đồn, La Phong là cậy vào bí bảo cấp bậc văn binh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Cổ Chim Thành cười lạnh, giờ phút này đã có mấy tên hắn chân truyền đệ tử xuất hiện, không thiếu cường giả, giải quyết hắn. Cổ Chim Thành hạ lệnh. Đến được tốt. La Phong cười ha ha, thân thể nhảy lên, trong chốc lát, toàn thân tắm lôi quang, có một loại thần thánh khí tức tràn ngập, đồng thời, La Phong lật tay một cái bình ngọc tử xuất hiện tại trong lòng bàn tay, La Phong đôi mắt tách ra kim sắc hào quang óng ánh, miệng bên trong vừa quát, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Sưu. La Phong tay bình ngọc hướng ném đi. Cẩn thận. Trong lòng mọi người tất cả đều chấn động, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía một cái kia lăng không xoay quanh bay bình ngọc. Bay. Hạ xuống. Loảng xoảng. Bình ngọc ngã trên mặt đất, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Chúng người ngây ngốc. Hoảng sợ chết các ngươi đám này ngốc, bức. La Phong thanh âm, đã tại đại điện bên ngoài vang lên. Mau đuổi theo. Cổ Chim Thành khí sắp thổ huyết, thân thể trước tiên lao ra, nổi giận trống to. Nga Bàn Phong đệ tử nghe lệnh, chặn giết tội nhân La Phong. Cổ Chim Thành thanh âm vang vọng đánh rơi xuống. Sưu. La Phong bóng người giống như rời dây cung mũi tên, một lao ra về sau, cũng không quay đầu lại, hướng về dưới núi phương hướng phi nước đại. Hắn chỉ có một lựa chọn. Trốn. Hắn sức một mình, không có khả năng cùng Nga Bàn Phong chống lại. Tính toán Cổ Lâm trưởng lão không xuất hiện, Cổ Chim Thành, La Phong cảm giác được, hắn cũng là siêu việt kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, nhìn ra, hẳn là chất cốc cảnh bát trọng tồn tại. Chỉ cần chạy ra Nga Bàn Phong, liền có hy vọng. Đinh Phó Vũ đã đem văn binh thuẫn bài bị phá giải tin tức tiến về Tử Thần Cung Điện, cáo tri Thiên Xu Cung Chủ, La Phong tin tưởng, phần này quân công, đủ để chống nổi cái này mấy cái hạng Cổ Chim Thành liệt kê cái gọi là hành vi phạm tội. Đương nhiên, đây hết thảy, đến tại còn sống rời đi Nga Bàn Phong điều kiện tiên quyết. Hô! Hô! Phía trước có Nga Bàn Phong đệ tử xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, sắc bén trấn áp, ý đồ ngăn cản La Phong. Hết thảy lăn đi. La Phong đôi mắt ẩn chứa sát khí, huy quyền ra ngoài, sống chết trước mắt, La Phong cũng không thủ hạ lưu tình, huy quyền đối mặt, lôi đình vạn quân, giống như từng khối cổn thạch, Rolling Stone, nghiền ép lên đi, trong nháy mắt. Cái kia mấy tên ý đồ ngăn cản La Phong Nga Bàn Phong đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Một đường lao nhanh. Bất quá, Nga Bàn Phong đệ tử quá nhiều, La Phong lọc vào không ít ngăn cản, chậm lại tốc độ. La Tặc nhận lấy cái chết. Tư Mã Kim Tôn truy, tay một đạo trường tiên lăng không đánh ra, hóa thành nói đạo ảo ảnh, như rắn ra khỏi hang, trực kích La Phong sau lưng. La Phong thân hình dừng lại, trực tiếp quay người, ba đầu sáu tay, tay trái hàng long, tay phải phục hổ, mang không lực lượng cường đại, hoành kích ra ngoài, lòng bàn tay còn ẩn chứa đạo giáo lôi thuật. Nhiều loại truyền thừa, cường đại vũ kỹ hỗn hợp làm một thể, trong nháy mắt bạo phát. Oanh! Tư Mã Kim Tôn một ngụm máu tươi phun bay ra ngoài, thân thể bị đánh bay, lão đảo rơi xuống đất, ánh mắt mãnh liệt đại chấn, toát ra khó có thể tin thần sắc. Hắn mặc dù biết chính mình có lẽ đã không phải là La Phong đối thủ, có thể Tư Mã Kim Tôn tự tin, kiềm chế lại La Phong vẫn là không có vấn đề, có thể vừa đối mặt ở giữa, La Phong liền đem hắn trọng thương. Lão thất phu, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm Tư Mã Thế Gia. La Phong ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, không có truy kích Tư Mã Kim Tôn, quay người bay mau rời đi. La Phong không dám đợi lâu, hắn tùy thời đều có thể lâm vào Nga Bàn Phong cường giả vòng vây làm. Bành! Bành! Bành! Nga Bàn Phong các nơi, thỉnh thoảng lại bộc phát ra chiến đấu. La Phong như cùng một đầu mãnh sư, lao xuống núi, có thể ven đường không ít liệt báo chờ, đánh lén, súng ngắm. Một đường máu tươi chảy đầm đìa. La Phong, ngươi tội không thể xá. Nơi xa truyền đến cổ chim thành thanh âm, ẩn chứa nổi giận, chấn quát lên tiếng, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Âm âm. Chiến đấu bạo phát tại Nga Bàn Phong. Bên ngoài cũng không có biết bên này chuyện phát sinh. Lúc này, Túy Long Phong, có hai người xuất hiện. Làm phiền thông báo một tiếng. Tô Hoang chắp tay, mỉm cười mở miệng, Song Tử Phong đệ tử Tô Hoang, Diệp Già Ninh, trước tới bái phỏng hảo hữu, La Phong. Lại là tìm đến La Sư Huynh. Hôm nay cái gì cuộc sống, làm sao nhiều người như vậy tìm La Sư Huynh? Mấy tên Túy Long Phong đệ tử đánh giá thấp lấy mở miệng. Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh nhìn nhau. Mã Phó rất nhanh xuất hiện, các ngươi tới không khéo, La Sư Đệ vừa bị Nga Bàn Phong cổ trưởng lão mời đi. Cái gì? Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh khuôn mặt đồng thời hoảng sợ đại biến, không tốt. Mã Phó trong lòng một đăng, nhìn lấy hai người, làm sao? Chúng ta hôm nay tới tìm La Phong, là có chuyện cáo tri. Tô Hoang lo lắng, La Phong tại Tùng Châu từng đắc tội Tư Mã Thế Gia, mà Tư Mã Thế Gia thiên kiêu Tư Mã Đạp Không, chúng ta đã điều tra ra, hắn là Nga Bàn Phong cổ chim thành tiền bối chân truyền đệ tử, bây giờ Nga Bàn Phong đột nhiên mời La Phong tiến về, chỉ sợ, kẻ đến không thiện. Mã Phó sắc mặt cũng là biến khởi đến, hắn nghĩ tới Trần Loan thần thái, mang đi La Phong sự tình, lãnh băng băng, bắt đầu Mã Phó cũng không thèm để ý, tại Tử Thần Cung 36 phong, không ít người đối mặt Túy Long Phong đệ tử, đều là như thế một phó biểu tình. Hiện tại xem ra, đối phương thật ý đồ đến không tốt. Sư phụ ngay tại Tử Thần Cung trong điện, thông báo không hắn. Mã Phó gấp, không được, ta phải đi một chuyến Nga Bàn Phong. Chúng ta cùng đi với ngươi. Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh theo sát mà đi. Nga Bàn Phong, không ít cây cối, bị hoành kích bẻ gãy, cự thạch vỡ ra, chấn thiên động địa. Giữa sườn núi, La Phong còn đến không kịp xông ra đi, lâm vào Nga Bàn Phong cường giả bố hạ một cái sát trận làm. La Phong cường thế phá trận, có thể trong nháy mắt lại lâm vào vòng vây. Đây chính là Tử Thần Cung bên trong xếp hạng thứ 29 Thần Sơn. Nga Bàn Phong lực lượng, căn bản không phải La Phong cường lực có thể chống lại. Bây giờ vây quanh La Phong cường giả, trừ cổ chim thành, còn có ba tên kéo đứt tám đạo gông xiềng cường giả, phần này lực lượng, có thể xưng khủng bố, đem La Phong áp bách đến khó có thể thở dốc tới. Không cách nào tránh thoát, lui lại không cửa. Bất quá, La Phong cũng không có ngồi chờ chết, bó tay cầm, cường thế bạo phát, các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, cho dù là thân thể hãm vây quanh, thế nhưng là, y nguyên thỉnh thoảng có Nga Bàn Phong cường giả ngã xuống. Hết thảy lui ra. Cổ chim thành quát lui còn lại người, hắn cùng ba tên chất cốc cảnh bát trọng cường giả liên thủ trấn áp, phong tỏa một vùng không gian, đem La Phong bước đến một cái khốn cảnh làm. Nơi này là Nga Bàn Phong, không phải Sơ Vân Sơn Mạch. Cổ chim thành ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào La Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay còn có thủ đoạn gì nữa xử được. La Phong ánh mắt không cam lòng yếu thế, ngươi sẽ thấy. Cổ chim thành tứ cười, bổn tọa chờ lấy. Bốn đại cường giả đồng thời tăng lớn thế công, uyển như cuồng phong sậu vũ. Bành! La Phong thân thể đâm vào một tảng đá lớn, cự thạch tứ phân ngũ liệt, La Phong ở ngực cũng là một trận huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ổn định về sau, La Phong cánh tay đột nhiên địa hất lên, trong chớp mắt, từng chui phi đao phá không mà ra, đây không phải phổ thông phi đao, mỗi một chui phi đao, đều có thần văn lấp lóe, uy lực mạnh mẽ không? Sưu! Sưu! Phi đao trọng điểm chú ý hai tên cường giả không dám ngạnh bính, đôi mắt bôi qua rung động, cái này vẻn vẹn giải đoạn sáu đoạn gông xiềng thiên kiêu, cho bọn hắn mang đến quá nhiều chấn kinh. Giờ phút này, một tên cường giả nhịn không được hỏi lên tiếng, La Phong là Túy Long Phong đệ tử, hắn phạm phải tội gì? Đối Tử Thần Cung bất kính, mưu đồ làm loạn chi tội? Cổ chim thành hét lớn, đồng thời vung đao chém về phía La Phong. La Phong đôi mắt càng băng lãnh, không có giải thích chi ý. Loại thời điểm này, ngôn ngữ là cỡ nào bất lực. Nhìn qua cường thế đạp không mà đến cổ chim thành, La Phong đôi mắt đột nhiên ở giữa bộc phát ra một đạo tinh nhuệ không ánh sáng mũi nhọn. Sưu. Cổ chim thành nhanh như thiểm điện, tới cực nhanh, đem La Phong nhất đao trảm sát. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong phất tay, từng chui phi đao bay ra ngoài. Cổ chim thành trực tiếp chém xuống. Khoảng cách La Phong càng ngày càng gần. La Phong tầm mắt chỗ sâu, hàn quang nổ bắn ra. Hóa đá thành vàng. Một tích tắc này, La Phong tay, xuất ra là cái kia một khối hòn đá màu đen. Từng cho La Phong mang đến không ít kinh hỷ thần bí thạch đầu. Thực hiện hóa đá thành vàng, lực lượng, phút chốc đem hòn đá màu đen ném bay ra. Hô! Hai người thân ảnh rất gần, cổ chim thành lưỡi đao cơ hồ giáng vào La Phong gương mặt đảo qua. La Phong hữu kinh vô hiểm tránh đi. Cổ chim thành cũng vô ý thức nghiêng người tránh đi khối đá màu đen kia, nhưng vẫn là bị đánh cầm đao cánh tay phải. Một giây sau, cổ chim thành đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, trố mắt muốn nứt. Cúi đầu nhìn qua, khó có thể tin. Tảng đá kia, vậy mà xuyên thấu hắn phòng ngự, trực tiếp tại hắn cánh tay phải miệng hổ chỗ, xuyên ra một cái lỗ máu. Khoan tim kịch liệt đau nhất để cổ chim thành ngao ngao kêu to lên, cái này một cái cánh tay phải dường như theo gió rủ xuống, lúc nào cũng có thể thoát ly hắn thân thể. Sưu. La Phong đã đem thần bí thạch đầu một lần nữa khống chế nơi tay, thuận thế lại lần nữa hướng về cổ chim thành đập tới. Bất quá, cổ chim thành sớm tránh đi. Đáng tiếc. La Phong lắc đầu, khối này thần bí thạch đầu, chỉ có thể tạo được ra bất ngờ tác dụng, đối phương có phòng bị tình huống dưới, rất khó đưa đến tốt hiệu quả, bất quá, cái này đã đầy đủ, thần bí thạch đầu đáng sợ chấn nhiếp toàn trường, La Phong lại lần nữa phi đao vung ra, đồng thời thu hồi thần bí thạch đầu, quay người lại hướng về dưới núi lao xuống đi. Truy. Nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ chim thành nghiến răng nghiến lợi, cố nén kịch liệt đau nhức, trực tiếp phát cuồng. Hắn vốn cho rằng chém giết một cái vừa mới nhập môn thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Ai biết, bây giờ bị đối phương quấy rối toàn bộ Nga bàn phong, còn nặng thương tổn chính mình, lần nữa thoát khỏi vây quanh, ý đồ đào thoát. Đây quả thực là hổ thẹn đại nhục. Khóa trận. Cổ chim thành liên tiếp hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, phong tỏa mấy chỗ quan trọng xuất khẩu, thế muốn ngăn phía dưới La Phong. Rầm rầm rầm. La Phong vốn đã bị thương, dưới loại tình huống này, tao ngộ cường giả liên thủ đánh lén, súng ngắm, càng thêm là khó có thể ngăn cản, thân thể liên tiếp bị thương, cảm giác dưới chân tốc độ cũng nặng nề rất nhiều. Thế nhưng là, phía trước đường, giống như có lẽ đã bị phá hỏng. Giờ phút này, La Phong tay nắm lấy cửu lê thánh đao, như là nhất tôn lung lay sắp đổ sát thần, máu me khắp người, có chính hắn, cũng có Nga bàn phong cường giả, đứng tại một chỗ núi, gió núi lăng liệt. La Phong đôi mắt bị lưỡi đao chiếu sáng, chết trợn to, nhìn chằm chằm phía trước, không có bất kỳ cái gì một tia khuất phục ý tứ. Bao quanh La Phong vô số cường giả, trong lòng rung động không. Đối thủ của bọn họ, chỉ là dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng thiên kiêu, lại đại náo Nga bàn phong, đem Nga bàn phong cường giả, bước đến trình độ như vậy, như chiến tích này, không thẹn chiến thần thiên kiêu tên, đủ để tự ngạo. Giờ này khắc này, La Phong càng thêm làm cho người rung động là hắn cái này một phần ý chí. Rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết, lại không buông bỏ, ánh mắt kiên quyết, nhìn như lung lay sắp đổ, thế nhưng là, hắn tay đao mang, còn có thể giết người. La Tặc, nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào? Tư Mã Kim Tôn cũng lại một lần nữa đuổi tới, gặp La Phong máu me khắp người bị bao quanh, thật dài địa buông lỏng một hơi, rung động thanh âm hét lớn. La Phong ánh mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, ngươi tin hay không, ta là chết, trước khi chết, cũng có thể giết ngươi. Bạch bạch bạch. Cơ hồ là bản năng, Tư Mã Kim Tôn cước bộ lui lại một khoảng cách. La Phong mang đến cho hắn rung động, đồng dạng không nhẹ. Gió núi thổi mà qua. La Phong ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người, giờ này khắc này, La Phong cũng là lòng sinh một cổ cảm giác bất lực. Sức một mình, muốn xông ra trùng vây, rời đi Nga bàn phong, khó như lên trời. La Phong cơ hồ thủ đoạn ra hết, đều không cách nào tiếp cận chân núi. La Phong còn có ác chủ bài. Hắn có cổ hàng thần thuật, có thể cho dù là thành công thi triển, sát nhãn trước những cường giả này, giống như mình trốn không thoát Nga bàn phong. La Phong còn đang chờ. Hắn hy vọng Đinh Phó Vũ có thể phát giác được chính mình tình cảnh, đến đây cứu mình. Cái này là La Phong giờ phút này trong đáy lòng còn lại duy nhất hy vọng. La Phong muốn đợi Đinh Phó Vũ không có tới, bất quá giờ phút này, Mã Phó, Tô Hoang cùng Diệp và Ninh ba người đã xuất hiện tại Nga Bàn Phong chân núi. Tại sao có thể có nhiều như vậy Nga Bàn Phong đệ tử canh giữ ở chân núi? Mã Phó sầm mặt lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ba người đi qua. Đứng lại. Một tên Nga Bàn Phong đệ tử hét lại ba người. Chúng ta có việc núi, bái phỏng Cổ Chim Thành, Cổ Tiền Bối. Mã Phó trầm giọng mở miệng. Tại hạ Song Tử Phong đệ tử Tô Hoang, mong rằng sư huynh thông báo một tiếng. Tô Hoang chắp tay. Hôm nay Nga Bàn Phong có việc, tất cả mọi người không được núi. Cái kia Nga Bàn Phong đệ tử phất tay, thần sắc đạm mạc, ba vị mời về. Ba người nhìn nhau, sắc mặt trầm thấp. Ta Túy Long Phong đệ tử La Phong, vừa trước đây không lâu bị các ngươi mời đến Nga Bàn Phong. Mã Phó nhịn không được mở miệng, hắn hiện tại ở đâu? Nhưng mà, cũng không có đáp lại Mã Phó. Nhất định là ra chuyện. Ba người lui về phía sau khoảng 100 mét, Diệp và Ninh vẻ mặt nghiêm túc, đè thấp lấy thanh âm, ta cảm giác được, Nga Bàn Phong, có mùi máu tươi truyền xuống. Mã Phó Tô Hoang sắc mặt đại biến. Ba người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Nga Bàn Phong. Cổ Chim Thành, thực có can đảm tại Nga Bàn Phong. Tô Hoang có chút không dám tin tưởng, đây không phải giết đồng môn chi tội. Nga Bàn Phong trưởng lão Cổ Lâm, tính cách cuồng bạo, tự cao tự đại, mà lại, xưa nay cùng sư phụ ta không hợp. Mã Phó sắc mặt trầm thấp không, dựa theo các ngươi nói, sư đệ từng đối phó qua Tư Mã Thế Gia người, còn có Cổ Chim Thành chân truyền đệ tử, nếu như ta suy đoán không nói bậy, Nga Bàn Phong người, hội chém trước tâu sau. La Phong hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Gia Ninh vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời lo lắng, Mã Sư Huynh, ngươi nhất định phải nhanh tìm tới Đinh trưởng lão. Hiện tại chỉ có hắn có thể cứu La Phong. Ta lập tức đi Tử Thần Cung ngoài điện chờ, nghĩ biện pháp truyền tin cho sư phụ. Mã Phó cũng không quay đầu lại, nhanh chóng mà đi. Tô Hoang cùng Diệp và Ninh nhìn nhau. Thúc thủ vô sách. Bọn họ tuy nhiên thân là Song Tử Phong đệ tử, có thể cũng không phải là trưởng lão môn đồ, bọn họ mới nhập môn, tính toán hồi Song Tử Phong viện binh, cũng không có người lại bởi vì một cái Túy Long Phong đệ tử mà đi đắc tội Nga Bàn Phong trưởng lão. Chỉ mong La Phong không có chuyện gì. Tô Hoang không chớp mắt nhìn lấy Nga Bàn Phong. Nga Bàn Phong, khoảng cách chân núi còn có gần 200 m núi. Hưu. Đao quang, huyết quang. Tắm huyết chiến thần, tay nắm lấy cửu lê thánh đao quyết thi triển, vạn trượng đao mang, bao phủ trời cao, lại có một tên Nga Bàn Phong cường giả ngã xuống. La Phong lung lay sắp đổ, sắc mặt đều trắng bệch, thoạt nhìn như là sắp kiệt lực, thế nhưng là, hai con ngươi cương nghị đến đáng sợ, như cùng một đầu bị thương hồng hoang dã thú, dù là xem ra đã nhanh phải ngã phía dưới, cũng không có người dám tùy tiện tới gần, bởi vì, tại trước khi té xuống đất, hắn phản công, đem càng khủng bố hơn. La Tặc, cần gì làm vô dụng dãy dụa? Nơi xa, Tư Mã Kim Tôn rung động thanh âm quát lạnh, khuôn mặt toát ra cười như điên. Cổ Chim Thành cũng xuất hiện. Hắn cánh tay phải thương thế nghiêm trọng, bất quá, may mắn kịp thời thoa linh dược. Cổ Chim Thành muốn giết La Phong tâm, càng thêm nồng đậm, nhìn đến núi bị bao quanh La Phong, Cổ Chim Thành khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, chỉ là tiểu tử, vậy mà đem Nga Bàn Phong náo cái long trời lỡ đất, quả thực cũng bị người chế giễu, tiễn trận, giết. Sưu, sưu, sưu. Bốn phương tám hướng, Nga Bàn Phong đệ tử xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, dương cung bắn tên. Hưu hưu hưu. Đầy trời mũi tên, lít nha lít nhít, kín không kẻ hở. Hướng về La Phong vọt tới. La Phong lật tay một cái, từng mặt trận kỳ xuất hiện, trong khoảnh khắc, La Phong bên người bốn phía, trận pháp bỗng hiện, La Phong bóng người lúc ẩn lúc hiện, biến đổi phương vị, đầy trời mũi tên phóng tới, bị đại trận cách trở. Sớm nghe nói, La Phong là trận pháp mới, mới bị Đinh trưởng lão nhìn. Một tên Nga Bàn Phong cường giả chấn thắng. Cổ Chim Thành khuôn mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt hiếp, còn có bao nhiêu thủ đoạn, xử hết ra. Cổ Chim Thành trái tay nắm lấy một cái mâm tròn, mặt có khí văn lấp lóe, là một kiện phẩm giai không thấp văn binh, nhanh chân hướng, hắn đã không muốn chờ, chư vị theo ta, cùng nhau tuyệt sát tội nhân La Phong. Sưu, sưu, bốn phương tám hướng, cường giả vây quanh, sát cơ tứ phía. Vốn định cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, có thể ngươi càng muốn dãy dùa. Cổ Chim Thành cánh tay trái phát sáng, mâm tròn có hung lệ sát cơ phun trào thoáng hiện. Âm âm. Mấy cái đại cường giả một cùng ra tay, La Phong bên người trận pháp trực tiếp bị phá ra. Phi thân lui lại. Theo đuổi không bỏ. Dưới trời đất, không có người sinh lộ. Trần Loan cũng chết, hắn là cổ chim thành chân truyền đệ tử xuất sắc nhất một người, kéo đứt bảy đạo gông xiềng, lấy hắn sức một mình, tự nhiên không dám trùng sát, có thể vô số cường giả trợ trận. Trần Loan lá gan cũng lớn, khí thế mãnh liệt, kêu gào phóng đi. Oanh một tiếng, La Phong thân thể đâm vào một cái cây. Nhìn qua, chiến đấu nhanh phải kết thúc. Tư Mã Kim Tôn yên nguyên đứng ở đằng xa, không dám tùy tiện tới gần. La Phong xa xa thoáng nhìn Tư Mã Kim Tôn, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm, hắn không thể đợi thêm. Dưới trời đất, đến cùng không có người nào đường sống. La Phong mũi chân bỗng nhiên một điểm, thân thể nhảy lên một cái. Giết hắn. Cổ chim thành tay mâm tròn phun tỏa hào quang, năng lượng bay ra. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt không lạnh lùng, nhìn xuống phía dưới. Cổ chim thành. Trần Loan. Còn có những cái kia theo đuổi không bỏ, xông lên phía trước nhất Nga Bàn Phong cường giả. Hôm nay ta La Phong, tính toán đi không dưới Nga Bàn Phong, các ngươi, cũng phải chôn cùng. La Phong phất tay, lại là một mặt trận kỳ hạ xuống. Nói khoác mà không biết ngượng. Trần Loan trực tiếp cười nhạo, ngươi trận pháp, tùy tiện có thể phá. Có thể sau một khắc, toàn bộ im lặng. Toàn thân vô ý thức trung lên. Thiên địa. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, bọn họ cảm giác thiên địa đều biến. Toàn bộ bầu trời, truyền đến một cổ cực áp bách khí tức, phản phất là cuồng phong bạo vũ tiến đến trước đó, cái kia giống như chết yên tĩnh. Ngay sau đó, có vô hình tiếng trống trận âm, trực tiếp xé rách lấy bọn hắn linh hồn. La Phong lăng không cầm đao, sát ý buông xuống. Thiên Long trận. Cấp 7 trận pháp đáng sợ sát trận. Cho dù chỉ là phiên bản thu nhỏ, thế nhưng là, chánh thức Thiên Long đại trận, có thể dạo sát thiên quân vạn mã. La Phong bây giờ, khống chế phiên bản thu nhỏ Thiên Long đại trận, chỉ vì sát nhãn trước mười mấy người này à. Cấp 7 trận pháp ý vị như thế nào? Đương đại mạnh nhất trận sư, là Bát Giai. Cái này, tiếp cận đỉnh phong. La Phong tự thân trận pháp tạo nghệ, cũng không có cách nào bố trí ra Thiên Long trận, chớ nói chi là in khắc Thiên Long trận trận kỳ, đây là Yến Tam Sư đưa cho La Phong bảo mệnh trận kỳ. Giờ khắc này, La Phong không có cách nào giữ lại. Thiên Long trận ra, sát khí quán triệt vân tiêu. Phốc! La Phong tay Cửu Lê Thánh Đao hạ xuống, chém xuống một cái đầu người. Trong chớp nhoáng này, Cửu Lê Thánh Đao uống máu, có một đạo quang mang chảy lững lờ trôi qua, lộ ra hết sức yêu dị. Giết! Thân thể hãm Thiên Long trận bên trong các cường giả, bị các loại thiên địa hoàn cảnh áp bách, thần thức xuất hiện sai lầm phán đoán, hành động bị ngăn trở, bọn họ căn bản phát hiện không La Phong ở nơi nào, có thể La Phong tay Cửu Lê Thánh Đao, ngay tại thu hoạch tính mạng bọn họ. Biến hóa, đó là cái biến hóa. Tư Mã Kim Tôn điên cuồng lui lại lấy, may mắn chính mình mới vừa rồi không có phóng đi, đồng thời, Tư Mã Kim Tôn nhắc nhở chung quanh Nga Bàn Phong đệ tử, nhất định phải nhanh đem nơi này sự tình, thông báo Cổ Lâm trưởng lão. Không ít người khuôn mặt đều thất sắc. Không. Trần Loan phát hiện một thanh lưỡi đao, xẹt qua một đạo ưu mỹ dấu vết, lại hướng về hắn cái cổ chém tới. Trần Loan chết trận to con mắt, đầu lâu bị chém xuống. Cổ chim thành. La Phong thanh âm giống như mộng íp, quanh quẩn tại cổ chim thành bên tai. Cổ chim thành cánh tay phải bị thương, vốn thực lực giảm đi nhiều, giờ phút này nương tựa theo cánh tay trái mâm tròn văn binh phun tỏa hào quang, che chở bản thân. Cổ chim thành tâm tuy nhiên cũng toát ra khủng hoảng, bất quá, dùng mâm tròn văn binh ngăn cản mấy cái La Phong thế công về sau, cổ chim thành thoáng yên tâm, giữ tợn cười rộ lên, ngươi có thể làm sao cho ta sao? La Phong nắm chặt tay Cửu Lê Thánh Đao, ánh mắt không sợ, thẳng tiến không lùi, tay dọc theo lòng bàn tay, chảy vào Cửu Lê Thánh Đao, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Cửu Lê Thánh Đao thỉnh thoảng lại chảy xuôi qua quỷ dị quang mang. La Phong cảm giác, Cửu Lê Thánh Đao, tại tiến hành một loại nào đó biến hóa. Loại cảm giác này, theo Thiên Long trận thành công bố trí, tuyệt sát các cường giả bắt đầu, càng phát ra mãnh liệt. Giờ này khắc này, La Phong cánh tay phải đang run rẩy. Là Cửu Lê Thánh Đao tự thân đang rung động, sắc bén lưỡi đao, thình lình tại một trận này rung rẩy phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Cửu Lê Thánh Đao, tại thuế biến. Giờ khắc này, La Phong sâu sắc cảm nhận được, Cửu Lê Thánh Đao thân đao, có huyền diệu vô thần văn lóe ra tới. La Phong sớm cảm giác, Cửu Lê Thánh Đao, là một kiện phẩm giai cực cao văn binh, chỉ là, Nó tự thân quang mang, bị che đậy, cái này là một thanh có thể tiến hóa không văn binh. Lưỡi đao vết rách, là các loại thần bí khí văn hiện lên. Hô! La Phong nhẹ nhàng vung đao, cảm giác được cửu lê thánh đao sắc bén trình độ, lúc trước tăng lên một cái cấp độ. Không làm gì được ngươi. La Phong nhẹ giọng tự nói, trong lúc đó phi thân hướng, cửu lê thánh đao, lưỡi đao sáng chói, lộng lẫy hào quang, chói mắt không. Hưu! Một đao trảm xuống cổ chim thành cánh tay trái. Hưu! Thuận thế một đao, vạch phá cổ chim thành cổ họng. Việc đã đến nước này, La Phong vung đao, không lưu tình chút nào, trước mắt cục diện, cổ chim thành không chết, hắn phải chết, Nga Bàn Phong cường giả không chết, hắn phải chết. Bất quá, giờ phút này Thiên Long trận bên trong, cái kia ba tên kéo đứt tám đạo gông xiềng cường giả liên thủ bố phòng, đề phòng La Phong sát chiêu. La Phong lạnh lùng nhìn một chút, quay người đi ra Thiên Long trận. Nếu là đem hết toàn lực, lấy Thiên Long trận vì cậy vào, La Phong có lẽ còn có thể giết, thế nhưng là, hắn đem triệt để mất đi đào tẩu cơ hội. Lúc này, một đường đuổi giết hắn cường giả lâm vào Thiên Long trận bên trong, La Phong ngược lại là có một cái tuyệt hảo đào vong cơ hội. Không do dự, bước ra một bước Thiên Long trận. Như là sát thần trở về. Không ít Nga Bàn Phong đệ tử đều vô ý thức lui lại lên. Bọn họ đem Thiên Long trận bên trong chuyện phát sinh nhìn đến nhất thanh nhị sở, tôn này đẫm máu sát thần, thực sự thật đáng sợ. Sư. La Phong không lo được những người này ánh mắt, tìm đúng đường xuống núi, vùng đao tiến lên. Cứ việc còn có người ngăn cản, có thể căn bản ngăn không được. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn đào tẩu. Tư Mã Kim Tôn thanh âm hô to lên, lo nghĩ bất an, La Phong biểu hiện quá mức khủng bố, lần này một khi bị hắn đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, Tư Mã Kim Tôn tuy nhiên một đường cũng lao xuống đi, cũng không dám xông vào trước nhất. Tử thần cung ngoài điện, Bạch Y Quân tinh nhuệ trấn thủ, nơi này, tượng trưng cho tử thần cung quyền uy, trật tự. Mã Phó vội vã đuổi tới, thần sắc bối rối, thế nhưng là, không chiếm được cho phép tình huống dưới, hắn căn bản không có tư cách bước vào tử thần cung điện. Ta nhờ các người, thay ta truyền báo một tiếng, ta là Túy Long Phong đệ tử Mã Phó, tìm chúng ta sư phụ có vô cùng khẩn cấp sự tình. Mã Phó cầu khẩn, thế nhưng là, Bạch Y Quân thủ vệ chỉ là tỉnh táo lắc đầu, đồng thời bất vi sở động. Bất đắc dĩ, Mã Phó chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Giờ này khắc này, tử thần cung điện, tử lang các bên trong. Đinh Phó Vũ có chút đứng ngồi không yên, loại cảm giác này, theo vừa rời đi Túy Long Phong, một mực tràn ngập tại Đinh Phó Vũ bên người, vùng đi không được. Chư vị cung chủ, đến cùng tại thương nghị chuyện gì, lại muốn thời gian dài như vậy. Đinh Phó Vũ kìm nén không được, hỏi thăm lên tiếng. Đinh trưởng lão, chỉ là mấy canh giờ, đối tại chúng ta người tu hành mà nói, tính được thời gian nào? Một tên trưởng lão mỉm cười mở miệng, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nga Bàn Phong dưới chân. Hô hô hô. Cùng phong đột khởi, phong vân đột biến. Có biến. Tô Hoang cùng Diệp và Ninh đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Nga Bàn Phong. Một chỗ rừng rậm, một bóng người phá không mà ra. Máu me khắp người, thân thể mấy chỗ địa phương đều xuất hiện lỗ máu, nhìn qua cực dữ tợn, hiển nhiên là thụ bị thương cực kỳ nặng thế, tay nắm lấy cửu lê thánh đao, chống đỡ lấy hắn tiến lên, hai con người ẩn chứa hào quang màu vàng kim nhạt. Là La Phong. Tô Hoang cùng Diệp và Ninh khuôn mặt đồng thời thất sắc. Bọn họ trông thấy La Phong. Thế nhưng là, giờ phút này La Phong như vậy bộ dáng, thực sự có chút thê thảm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hắn có thể theo cường giả như mây Nga Bàn Phong một đường xông ra đến chân núi, bản thân cái này là dấu vết. Trong hai người tâm thoáng cái níu chặt. La Phong vẫn như củ lưng bụng thụ địch, ra sức dết ra khỏi trùng vây. Đi mau a! Tô Hoang thanh âm đang phát run, hắn cùng Diệp và Ninh thực lực, căn bản giúp thông thả, bất quá, giờ phút này hai người đều vô ý thức phóng đi. Hưu! La Phong vung đao, một bước bước qua mấy chục tầng thềm đá. Mắt thấy muốn rời khỏi Nga Bàn Phong phạm vi. Tiểu tặc, tại ta Nga Bàn Phong dương oai, cũng muốn còn sống rời đi. Bầu trời, một thanh âm vỡ ra, cùng lúc, một cái tay ấn trống rỗng xuất hiện, ẩn chứa ùng ùng kéo đến năng lượng, giống như cuồn cuộn hải lãng, nghiền ép bao trùm, tại lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, cũng xuất hiện tại La Phong sau lưng, oanh vỗ xuống. Phốc! La Phong máu me khắp người, đánh bay ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại. Nga Bàn Phong chi, một lão giả, cất bước mà rơi, nhìn như chậm chạp, lại nhanh như thiểm điện, cấp tốc hướng về La Phong tới gần. Nga Bàn Phong trưởng lão, Cổ Lâm. Kéo đứt chính đạo gông xiềng siêu cấp cường giả, thiên mục cảnh địa đỉnh phong tầng thứ tồn tại. Sưu. La Phong vận chuyển lên lực lượng toàn thân, quay đầu chạy. Tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt, La Phong không dám chút nào mang trong lòng bất luận cái gì một tia may mắn. Đồng thời, La Phong tâm lý bi thương, Đinh Phó Vũ, đại gia ngươi, chậm cùng rùa đen giống như, vậy mà vẫn chưa xuất hiện. La Phong không biết, Đinh Phó Vũ căn bản còn không biết hắn tại Nga Bàn Phong tao ngộ sát cục sự tình. Giờ khắc này, Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh trố mắt muốn nứt, linh hồn đều đang run sợ. Cổ Lâm vẫy tay một cái, năng lượng hội tụ thành vì thủ ấn, lại lần nữa hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Thật đáng sợ. Không cách nào chống cự. La Phong. Thanh âm hô to, mang theo tuyệt vọng. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong cắn răng, xuất ra lệnh bài màu xanh, đại biểu cho tử thần phong Túy Long Phong đệ tử thân phận. Đinh Phó Vũ đã từng cáo tri, lệnh bài bên trong ẩn chứa trận pháp, thời điểm then chốt, có thể bảo mệnh. Hô. Sáng chói thanh sắc quang mang hóa thành thuẫn bài, ngăn cản Cổ Lâm thủ ấn oanh kích. Nhưng mà, đây chỉ là có thể ngăn cản thoáng cái, thanh sắc thuẫn bài, tính cả lấy lệnh bài đồng thời vỡ tan vỡ vụn. Đinh Phó Vũ, ngươi cái này hãm hại. La Phong nhịn không được lần thứ hai hô to chính mình vị sư phụ kia tên. Điều này cũng tại không được Đinh Phó Vũ, hắn tại lệnh bài lưu lại trận pháp, xác thực có thể chống đỡ cản cường giả công kích, thế nhưng là, Cổ Lâm thế nhưng là cùng Đinh Phó Vũ cùng một cấp bậc kéo đức chính đạo gông xiềng tồn tại. Bành! La Phong lại một lần nữa bị đánh bay. Nơi xa, Tư Mã Kim Tôn rốt cục buông lỏng một hơi. Cổ Lâm trưởng lão hiện thân, La Tặc không có bất kỳ cái gì mạng sống cơ hội. Khụ khụ! La Phong miệng lớn địa ho ra máu, thân thể đã gần như ở vào đèn cạn dầu thời điểm. Thế nhưng là, Đinh Phó Vũ vẫn là không có xuất hiện dấu hiệu. La Phong cũng không khỏi đến dâng lên một chút tuyệt vọng. Cái này gây rối nhân sinh, hảo tâm không có hảo báo a. La Phong nhìn không được mắng to một tiếng, chính mình vừa vặn phá giải văn binh thuẫn bài, dự định hiến cho tử thần cung, ai biết, quân công không được đến, chính mình muốn bị tử thần cung cường giả trấn sát. La Phong thân thể đứng đấy bất động, tại Cổ Lâm trước mặt, hắn căn bản trốn không thoát. Dù là Cổ Lâm chân thân còn không có chánh thức xuống núi. Kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, thực sự thật đáng sợ. Hô! Năng lượng chưởng ấn, lại một lần nữa tụ tập. La Phong ngẩng đầu, nắm chặt quyền đầu. Đột nhiên, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Đó là... La Phong nhất thời kích động. Lại cháy lên hy vọng. Hảo tâm có hảo báo. Đây không thể nghi ngờ là một cái vui mừng ngoài ý muốn. La Phong nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Dù là thân thể hãm như vậy tuyệt cảnh, La Phong ở sâu trong nội tâm cuối cùng hy vọng ký thác, vẫn chỉ là Đinh Phó Vũ. Có thể Đinh Phó Vũ chậm chạp không xuất hiện. Hiện tại, xuất hiện tại La Phong tầm mắt, là thương khung chi một màn kia kim sắc. Kim huyết thiên mã. Thiên mã hành không. Luận tốc độ, La Phong thấy hơn người cùng dị thú, không có người nào có thể qua được kim huyết thiên mã. Kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả tốc độ, hắn không biết. Thế nhưng là, kim huyết thiên mã xuất hiện, đối với La Phong mà nói, mang ý nghĩa hy vọng. Nó quá nhanh. Trước một giây còn tại thương khung chi, một giây sau hóa thành lưu quang, buông xuống La Phong trước mặt. Tới. Kim huyết thiên mã vân mông dùng tinh thần lực hướng La Phong truyền âm. Hô. La Phong bắt lấy hy vọng cuối cùng, ra sức nhảy lên trực tiếp nằm ở kim huyết thiên mã sau lưng. Hưu. Kim huyết thiên mã, xông thẳng thương khung. Âm âm. Cổ Lâm một chưởng kia oanh tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái to lớn lỗ thủng, cuốn lên khói đặc, trùng thiên thẳng. Tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thanh âm tại não hải hồi chấn, thân thể lại ngây người lấy bất động, thật lâu không có cách nào phát ra tiếng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, chuyện phát sinh quá nhiều, điện quang chớp lóe, cục diện đột biến. Nguyên bản mắt thấy La Phong phải thoát đi Nga Bàn Phong, có thể Cổ Lâm trưởng lão xuất hiện. Trấn áp thô bạo, đại cục đã định. Ranh giới giữa sinh tử, lại xuất hiện một thất kim sắc thiên mã, đem La Phong cổng đi. Thiên mã hành không, trực tiếp khống chế thương khung mà đi, như thế nghịch thiên bản lĩnh, cho dù là Cổ Lâm, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể làm gì. Không có khả năng, không có khả năng. Tư Mã Kim Tôn không thể tin được sự thật này, hắn đánh bạc hết thảy, chỉ vì giết La Phong, nhưng mà, tại hắn phải chết tình huống dưới, La Phong vậy mà lại có một đường sinh cơ. Mạng hắn, có lớn như vậy sao? Tư Mã Kim Tôn không cam tâm, nửa ngày, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, rung động thanh âm đại uống, hắn nhất định sẽ ý đồ về quê nhà vị diện, bây giờ thân thể bị trọng thương, nhất định muốn thừa cơ hội này giết hắn. Cổ Lâm khuôn mặt phát lạnh. Đường đường Nga Bàng Phong, bị một cái dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng thiên kiêu náo cái long trời lỡ đất. Quả thực là hổ thẹn đại nhục. Hắn đệ tử thân truyền, dòng chính hậu bối, cổ chim thành, còn chết tại La Phong Tây. Chỉ có La Phong chết, mới có thể rửa sạch rơi phần này sỉ nhục. Cao Lương, Vương Thao, Cổ Tiêu Hàn, ba người các ngươi lập tức dẫn người xuất phát, truy sát tội nhân La Phong. Cổ Lâm vung tay lên, đồng thời nhìn về phía Tư Mã Kim Tôn, ngươi dẫn đường. Tư Mã Kim Tôn dùng sức chút đầu. Nơi xa, Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh tâm cảnh còn gợn sóng rung chuyển, thật lâu không có lắng lại. Bọn họ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vừa vặn La Phong cái kia sinh tử trong nháy mắt, bọn họ nhịp tim đập đều nhanh muốn tung ra đi, đều coi là La Phong tai kiếp khó thoát. Là Sơ Vân Sơn Mạch cái kia thất kim huyết thiên mã. Tô Hoang buông lỏng một hơi, xem ra, La Phong ban đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong, quả thật có chút gặp gỡ. Tô Hoang không có bất kỳ cái gì đố kỵ, là nguồn gốc từ nội tâm may mắn. Nga Bàng Phong nháo lật trời, có thể tử thần cung trong điện, y nguyên bình tĩnh. Nga Bàng Phong khoảng cách tử thần cung điện có một khoảng cách, động tĩnh náo không đến bên này, mà lại, bây giờ thất đại cung chủ ngay tại nghị sự, bất kỳ người nào không được đi vào quấy rầy. Quyết định như vậy. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt mỉm cười, lần này bí cảnh ngoài ý muốn phát hiện, đối với chúng ta tử thần cung mà nói, có lẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội, chúng ta từng nhóm điều động đệ tử tiến vào bí cảnh thăm dò, nhất định sẽ có nặng đại thu hoạch. Thiên Xu cung chủ nhìn qua chỉ là một tên ấm nho nhã người trẻ tuổi, mày kiếm tóc đen, hai con ngươi không có chút rung động nào, ẩn chứa thâm thúy ý vị, một thân áo xanh trường bào, tiêu sái phiêu dật, ngón cái tay phải mang theo một cái giới chỉ, mặt có khí văn quang mang chảy xuôi, xem xét là bất phàm chi vật. Hội nghị sau khi kết thúc, Thiên Xu cung chủ trước tiên tiếp cận Đinh Phó Vũ. Bái kiến Thiên Xu cung chủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đinh Phó Vũ đi tới. Đinh lão không cần đa lễ. Thiên Xu cung chủ mỉm cười, sự thật, luận tuổi tác lời nói, Đinh Phó Vũ sống thời gian, xác thực Thiên Xu cung chủ muốn dài. Thành công. Rốt cục thành công. Đinh Phó Vũ không kịp chờ đợi mở miệng, kích động vạn phần. Thiên Xu cung chủ một trận hoảng hốt, nửa ngày, lập tức hiểu được, mừng rỡ, Đinh lão, ngươi là chỉ. Văn binh thuẫn bài. Đinh Phó Vũ cười ha ha, nội tâm của hắn yên nguyên kích động không, ngươi nhìn, cái này thuẫn bài, trước kia là một kiện văn binh thuẫn bài, nhưng bây giờ, bị Hoàng Mỹ phá giải ra, cái này đủ để chứng minh, văn đạo, thật tồn tại. Thiên Xu cung chủ đôi mắt phát sáng, như vậy, trái lại, phổ thông thuẫn bài, cũng có thể biến thành văn binh thuẫn bài. Lý luận, xác thực như thế. Đinh Phó Vũ cười trả lời, có loại dương mi thổ khí cảm giác, những năm gần đây, Thiên Xu cung chủ tuy nhiên một mực chống đỡ hắn nghiên cứu văn đạo, nhưng hắn mỗi một lần nhìn thấy Thiên Xu cung chủ, đều có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, thẹn với Thiên Xu cung chủ chống đỡ. Hôm nay, rốt cục có thể thẳng tắp cái eo. Tốt, quá tốt. Thiên Xu cung chủ thần sắc động dạng hưng phấn, cầm lấy cái kia một kiện đã bị phá giải ra thuẫn bài, đôi mắt rung động vạn phần, hắn biết rõ, cuối cùng ý vị như thế nào. Đinh lão, ngươi lập công. Thiên Xu cung chủ cười ha ha, mà lại, đây tuyệt đối là tử thần cung, ngàn năm qua đệ nhất công. Đinh Phó Vũ nắm chắc quả đấm, phấn chấn mà kích động, bất quá, Đinh Phó Vũ cũng không có bị cái kia cổ hưng phấn kình che đậy hai mắt, rất nhanh tỉnh táo lại, cáo tri Thiên Xu cung chủ, đây cũng không phải là ta công lao. Cái gì? Thiên Xu cung chủ sững sờ, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Đinh Phó Vũ. Ta thu một cái có một không hai tài. Đinh Phó Vũ mỉm cười, hướng Thiên Xu cung chủ giới thiệu La Phong. Thật lâu, Thiên Xu cung chủ đôi mắt cũng không khỏi bôi qua một đạo quang mang. Ngươi nói là, lập xuống cái này công, vậy mà một tên mới vừa vào tử thần cung không đủ hai tháng thiên kiêu, hắn tiếp xúc văn đạo, cũng chỉ là cái này không quan trọng hơn một tháng. Thiên Xu cung chủ cảm giác có chút khó tin. Không sai, La Phong còn cầm súng năm nay nhập môn khảo nghiệm hạng 1, hơn nữa còn là không chút lo lắng thứ nhất, hắn có chiến thần thiên kiêu xưng hào, vẻn vẹn chất cốc cảnh lục trọng, lại tại Sơ Vân Sơn Mạch, chém giết mấy tên kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả, chấn kinh thiên hạ. Đinh Phó Vũ đối với vị này ái đồ, tự nhiên không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trưởng thành vì tử thần cung chảy để trụ. Tốt, tử thần cung cần nếu như vậy thiên kiêu, bất quá, La Phong phá giải văn binh thuẫn bài một chuyện, nhất định muốn giữ bí mật, đây là đối với hắn bảo hộ. Thiên Xu cung chủ trịnh trọng căn dặn. Ta đây minh bạch. Đinh Phó Vũ gật đầu. Có thời gian, ta ngược lại cũng muốn gặp vị này có một không hai tài. Thiên Xu cung chủ cười một tiếng. Đi ra tử thần cung điện, Đinh Phó Vũ vẫn như cũ không cách nào dằn xuống tâm tình kích động. Hắn hận không thể lập tức tìm tới La Phong, bắt đầu nếm thử dùng phổ thông thuẫn bài, khắc xuống khí văn, chế tạo văn binh thuẫn bài. Sư phụ! Mã Phó Thiên trong mong vạn trong mong, rốt cục đợi đến Đinh Phó Vũ, không kịp chờ đợi tiến lên, thần sắc lo lắng, sư phụ, không tốt, sư đệ hắn ra chuyện. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mã Phó xuất hiện để Đinh Phó Vũ kinh ngạc một chút, nghe tới Mã Phó lời nói sau, Đinh Phó Vũ lông mi càng là không khỏi vẫy một cái, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng một chút. Ta sợ không kịp, vừa đi vừa nói. Mã Phó lo lắng lên tiếng, mang theo Đinh Phó Vũ, một đường hướng về Nga Bàn Phong phương hướng tiến lên, sư phụ sau khi rời đi không lâu, Nga Bàn Phong đệ tử đến đây, chỉ mặt gọi tên, nói Cổ Lâm trưởng lão, muốn gặp La Phong sư đệ. Mã Phó dùng tốc độ nhanh nhất, vừa đi vừa cáo tri. Đinh Phó Vũ khuôn mặt âm trầm xuống, hai con ngươi có sát khí đang cuộn trào. Sư. Đinh Phó Vũ tăng thêm tốc độ, đem Mã Phó bỏ lại đằng sau, trước một bước lao ra. Cổ Lâm, đồ nhi ta nếu là có sự tình, lão tử đập nát ngươi cái kia Nga Bàn Phong. Đinh Phó Vũ điên cuồng trống to, đôi mắt chết trợn to, nội tâm tại co rút, phát run. Dựa theo Mã Phó nói, La Phong bị nhốt Nga Bàn Phong đã thời gian rất lâu. Nếu là Cổ Lâm coi là thật muốn gây bất lợi cho La Phong, hậu quả kia. Đinh Phó Vũ thật không dám suy nghĩ. Đinh Phó Vũ giống như điên cuồng, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Nga Bàn Phong, đồng thời phát ra trống to, thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét. Cổ Lâm, con mẹ nó ngươi dám giết La Phong, ta giết ngươi toàn phong đệ tử. Thanh âm bành trướng, chấn thiên động địa. Không chỉ là Nga Bàn Phong, bên cạnh mấy cái phong đệ tử, đều có người nghe thấy, từng cái thần sắc toát ra nghi hoặc, rất ít gặp Đinh Phó Vũ trưởng lão như vậy thất thố thời điểm, mà lại, tuyên bố muốn đồ sát toàn phong đệ tử, giọng nói kia ở giữa điên cuồng, khiến người ta thật rất khó không tin. Nga Bàn Phong thềm đá, có không ít máu tươi rơi xuống nước, vết máu loang lổ. Giờ này khắc này, một chút Nga Bàn Phong đệ tử ngay tại thanh tẩy mặt vết máu. Đinh Phó Vũ tóc tai bù xù xuất hiện, nhìn thấy một màn này, càng là trố mắt muốn nứt, trong nháy mắt phát cuồng. À! Đinh Phó Vũ tóc trắng đột nhiên thẳng lên, một cái dậm chân ở giữa, toàn bộ Nga Bàn Phong đều dường như lay động, Đinh Phó Vũ huy quyền, mấy trăm thềm đá, toàn bộ bị oanh kích đến vỡ tan vỡ vụn, không ít Nga Bàn Phong đệ tử chịu đến không kịp, nhao nhao ngã xuống đất, chật vật chạy trốn. Kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả phẫn nộ. Đinh Phó Vũ một đường phóng đi, thềm đá, cây cối, dị hoa dị thảo, cự thạch vỡ tan. Không người nào dám ngăn cản Đinh Phó Vũ phong mang. Cổ Lâm, ngươi cút ra đây cho ta. Đinh Phó Vũ giống như điên cuồng, hắn rõ ràng nhìn đến, Nga Bàn Phong phía dưới, có rõ ràng chiến đấu qua dấu vết, nhưng hôm nay, chiến đấu đã kết thúc. Đinh Phó Vũ cũng không dám hy vọng xa vời, là La Phong đánh bại Nga Bàn Phong cường giả. Như vậy, thì là một cái khác kết quả. Đinh Phó Vũ cảm giác trán dường như bị kim châm giống như. Thiên Xu cung chủ vừa vặn còn khen ngợi, đó là tử thần cung ngàn năm qua đệ nhất công. Nhưng hôm nay, mấy chữ này tại Đinh Phó Vũ não hải, lộ ra hạng gì chướng mắt. Đây là lập xuống ngàn năm qua đệ nhất công thiên kiêu, cái kia còn chờ gặp sao? La Phong mà chết, còn nói thế nào công? Đinh Phó Vũ phát cuồng. Lão thất phu, ngươi nổi điên làm gì? Cổ Lâm giận đùng đùng xuất hiện, nhìn lấy bị Đinh Phó Vũ hủy hoại đến không còn hình dáng Nga Bàn Phong, càng là tức điên, hắn hôm nay vốn là kìm nén một cổ khí. Cổ Lâm, đồ nhi ta đây. Đinh Phó Vũ gào thét. Cổ Lâm mắt lạnh, ngươi nói tội kia người La Phong. Hừ, hắn chết. Oanh. Đinh Phó Vũ não tử ầm vang nổ tung. Một giây sau ở giữa, hai con ngươi nổi lên huyết hồng, Đinh Phó Vũ triệt để điên cuồng. Đã dạng này, Nga Bàn Phong phía dưới, vì thế chôn cùng. Đinh Phó Vũ điên cuồng xuất thủ, trong nháy mắt, gần nhất hơn 10 vị Nga Bàn Phong đệ tử trực tiếp mất mạng. Thấy thế, Cổ Lâm kinh hãi, rốt cục ý thức được Đinh Phó Vũ khác biệt, không khỏi phẫn nộ rống to, Đinh Phó Vũ, ngươi điên. Ngươi dám. Cổ Lâm liều lĩnh, xuất thủ ngăn cản. Hai đại tuyệt thế cường giả giao thủ, khác biệt là, Đinh Phó Vũ liều lĩnh, trực tiếp cùng Cổ Lâm liều mạng. Ngươi lão già điên này. Cổ Lâm rốt cục hoảng, tức hỗn hển, ngươi sẽ gặp phải cung chủ chế tài. Ta là chết, cũng phải vì La Phong báo thù. Đinh Phó Vũ phát cuồng, nội tâm của hắn tại quặn đau, hắn có thể tưởng tượng, La Phong thân thể hãm Nga Bàn Phong thời điểm, tâm lý nhất định ông hy vọng sư phụ mình xuất hiện, đem chính mình cứu ra ngoài, có thể sau cùng. Lại là tuyệt vọng. Đi chết đi. Đinh Phó Vũ điên cuồng lên, toàn bộ Nga Bàn Phong đều đang rung động. Gặp một màn này, Cổ Lâm cũng giận, toàn lực xuất thủ, cùng Đinh Phó Vũ đại chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Nga Bàn Phong, một mảnh hỗn độn. Nơi xa, một đạo thanh sắc lưu quang xuất hiện. Bành! Vọt thẳng hướng hai đại trưởng lão, phất tay, đem hai đại trưởng lão phá tan. Dừng tay! Thiên Xu cung chủ, Lăng Không đứng chắp tay, mục quan lãnh lệ, chuyện gì xảy ra? Lão già điên này quả thực tẩu hỏa nhập ma. Cổ Lâm phẫn nộ rống to, không phân tốt xấu, hướng Nga Bàn Phong, giết ta Nga Bàn Phong đệ tử. Không phân tốt xấu sao? Đinh Phó Vũ đôi mắt phát hồng, vẫn như cũ điên cuồng, ngươi có thể giết ta chân truyền đệ tử, ta không dám đồ ngươi Nga Bàn Phong đệ tử. Hôm nay ta không vì La Phong báo thù, ta thẹn là nhân sư. La Phong. Thiên Xu cung chủ tâm thần chấn động, khuôn mặt trực tiếp trầm xuống. Một quan lãnh lệ nhìn chăm chú về phía Cổ Lâm, chuyện gì xảy ra? Cổ Lâm nội tâm lại là run lên. Hắn theo Thiên Xu cung chủ lời nói ở giữa, tự hồ nghe ra cái gì? Thiên Xu cung chủ, vậy mà biết La Phong? Cổ Lâm có chút bối rối. Sư phụ, sư đệ còn chưa có chết. Lúc này, Mã Phó cùng Tô Hoang Diệp và Ninh vọt tới, Tô Hoang cùng Diệp và Ninh một mực tại Nga Bàn Phong bên ngoài chờ, bất quá, Đinh Phó Vũ tới quá nhanh, trực tiếp xuất thủ. Tô Hoang cùng Diệp Gia Ninh cũng không kịp nói với hắn. La Phong không chết. Đinh Phó Vũ tâm thần run lên, ánh mắt trông đi qua. Bái kiến cung chủ, chư vị trưởng lão. Tô Hoang trầm giọng mở ra miệng, chúng ta là Song Tử Phong đệ tử, đồng thời cũng là La Phong bằng hữu. Tại nửa canh giờ trước, chúng ta tại chân núi, nhìn thấy La Phong, máu me khắp người, một đường giết xuống tới. Đinh Phó Vũ toàn thân phát run. Hắn có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh. Cổ Lâm trưởng lão xuất hiện, đem La Phong trọng thương, tại sinh tử trong nháy mắt, xuất hiện một thất kim huyết thiên mã, từ trên trời giáng xuống, đem La Phong cứu đi. Tô Hoang cắn răng, cũng không để ý Cổ Lâm phẫn nộ ánh mắt, rung động thanh âm mở miệng, có điều, cổ trưởng lão đã phái người đuổi theo giết. Cổ Lâm, La Phong nếu như có chuyện, ta không bỏ qua cho ngươi. Đinh Phó Vũ giận mà gào thét. Việc đã đến nước này, Cổ Lâm cũng không cam chịu yếu thế, rung động thanh âm nói ra, La Phong đối tử thần cung bất kính, mưu đồ làm loạn, lão phu có quyền lực trị tội kẻ này. Hô! Vô hình nhất chưởng buông xuống, trực tiếp đem Cổ Lâm đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất. Thiên Xu cung chủ! Cổ Lâm ho ra máu, chật vật không chịu nổi, dương mắt, khó có thể tin nhìn qua Thiên Xu cung chủ. Lúc này, lại có mấy tên cung chủ xuất hiện. Sự kiện này ta làm chủ. Thiên Xu cung chủ không cho Cổ Lâm hy vọng, trực tiếp bá đạo mở miệng, thanh âm lạnh lùng, Cổ Lâm, nghiêm trọng làm trái tử thần cung quy tắc, kể từ hôm nay, tước đoạt Nga Bàn Phong trưởng lão thân phận, không được đi ra Nga Bàn Phong nửa bước, chờ tiến một bước xử trí. Vừa nói xong, Cổ Lâm tâm thần mãnh liệt rung động, đôi mắt chết trợn to. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Thiên Xu cung chủ căn bản không có nghe hắn giảng thuật La Phong tội danh, trực tiếp cho hắn định tội. Cái này rõ ràng nhất thiên vị hành vi. Cổ Lâm không phục. Bị tước đoạt trưởng lão thân phận, đối với Cổ Lâm mà nói, tương đương với mất đi hết thảy. Khai Dương cung chủ. Cổ Lâm ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn về phía Khai Dương cung chủ. Khai Dương cung chủ thần sắc chần chờ một chút, vừa muốn mở miệng, Thiên Xu cung chủ đã cho mấy vị cung chủ đồng thời truyền âm, hôm nay Nga Bàn Phong ta làm chủ, đợi lát nữa ta cùng chư vị giải thích. Khai Dương cung chủ đã lời đến khóe miệng, lui về. Thấy thế, Cổ Lâm mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn cảm giác, chánh thức bị hại một phương, là Nga Bàng Phong mới đúng. La Phong không chết, có thể Nga Bàng Phong đệ tử, lại tử thương vô số. La Phong là tội nhân. Nhưng mà, Thiên Xu cung chủ căn bản không cho Cổ Lâm bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp tước đoạt trưởng lão thân phận, chờ xử trí. Cái này xử phạt kết quả, Tô Hoang bọn người tự nhiên cao hứng, bất quá, trong lòng cũng có nghi hoặc. Đinh Phó Vũ lòng dạ biết rõ, biết được La Phong giữ được tính mạng, Đinh Phó Vũ bây giờ cũng bình tĩnh trở lại, hướng về Thiên Xu cung chủ chắp tay trầm giọng phát ra thỉnh cầu, Cổ Lâm đã phái người ra đuổi theo giết La Phong, mệnh lệnh này, nhất định phải rút về. Mà lại, ta muốn đích thân dẫn đội ra ngoài, đem La Phong tìm trở về. Thiên Xu cung chủ gật đầu, cần phải đem La Phong hoàn hảo vô khuyết mời về Tử Thần cung. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người trong lòng tất cả đều chấn động. Một câu nói kia, tự hồ hữu ý vô ý, cáo tri mọi người, La Phong tại lòng hắn địa vị. Mấy tên cung chủ cũng không khỏi đến nhìn nhau, hôm nay Thiên Xu cung chủ xử sự phương thức, để bọn hắn có chút không hiểu. Đinh Phó Vũ lĩnh mệnh mà đi, Mã Phó bọn người theo rời đi. Một khắc đồng hồ hai bên. Tử Thần cung điện. Điều này có ý vị gì, ta nghĩ, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Thiên Xu cung chủ đem La Phong phá giải văn binh thuẫn bài công nói ra, còn lại sáu vị cung chủ, ánh mắt tất cả đều toát ra rung động. Văn đạo, chánh thức tồn tại, quá bất khả tư nghị. Đinh lão những năm này kiên trì, cuối cùng có thu hoạch. Một cái phá giải văn đạo tuyệt đại thiên kiêu, tự nhiên không phải Cổ Lâm có thể tướng. Khai Dương cung chủ gật đầu, mà lại, Nga Bàng Phong hôm nay chỗ nâng, có chút tùy ý làm bậy, chúng ta nếu không thể cho ra một cái tốt kết quả xử lý, La Phong, chưa chắc sẽ trở về, phải biết, thiên ngục cảnh địa, vương cấp thế lực, cũng không chỉ chúng ta Tử Thần cung. Mấy tên cung chủ đều gật đầu. Nắm giữ văn đạo, có thể xưng thần thuật, mặc kệ đi đến đâu, hắn đều có thể có được lớn nhất coi trọng. Đinh lão đã xuất phát, hy vọng có thể kịp thời tìm tới La Phong. Thiên Xu cung chủ cũng là thở dài một hơi. Những năm này, Túy Long Phong đãi ngộ quá kém, cũng là thời điểm cho Túy Long Phong càng nhiều tư nguyên. Mấy tên cung chủ thương nghị đối sách. Mà giờ khắc này, thân thể bị thương nặng La Phong, nằm ở Kim Huyết Thiên Mã Vân Mông sau lưng, vận chuyển tử khí Đông Lai thần công, nỗ lực khôi phục thương thế, ngẫu nhiên mở mắt ra, có loại cưỡi mây đạp gió cảm giác, thiên mã hành không, được trời ưu ái. La Phong cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy Kim Huyết Thiên Mã tốc độ nhanh, đột nhiên hạ xuống, tại màn đêm buông xuống thời điểm, hóa thành một đạo lưu quang, gấp rơi hạ xuống. Dưới trời sao, Kim Huyết Thiên Mã tại núi non trùng điệp xuyên thẳng qua. La Phong cũng dần dần thông thả lại sức, dò xét bốn cảnh vật chung quanh, không khỏi giật mình, nơi này là Kim Hà Châu, ra mây sơn mạch, đã tới gần Mê Vụ Xâm Lâm. Quá nhanh. Nửa ngày thời gian, vậy mà theo Tử Châu Thiên không thành, trực tiếp không hàng Kim Hà Châu, bực này tốc độ, có thể xưng nghịch thiên. Cái kia Nga Bàng Phong đám truy binh, chỉ sợ đã bị quăng ra ngoài vạn dặm đi. La Phong cảm thán, thiên mã hành không, quá mức khủng bố, quả thực thật không thể tin. Vân Mông huynh, đa tạ. La Phong vỗ nhẹ nhẹ một chút Kim Huyết Thiên Mã, nếu không phải Kim Huyết Thiên Mã kịp thời xuất hiện, lần này, hắn tai kiếp khó thoát. Chúng ta một nhà ba người, trong khoảng thời gian này, vừa lúc tại bầu trời thành đợi lưu. Vân Mông dùng tinh thần lực cùng La Phong giao lưu, bọn họ Kim Huyết Thiên Mã nhất tộc, không có chỗ ở cố định, lần này vừa tốt cứu La Phong, cũng là giữa song phương duyên phận. Nếu như không phải ngươi trượng nghĩa tương trợ, lần nhi sớm gặp nạn. Vân Mông cười một tiếng, mang theo La Phong tiến vào Mê Vụ Xâm Lâm. Về tới đây cũng tốt. La Phong ánh mắt lóe qua lãnh ý, hắn tao ngộ một kiếp này, toàn bái Tư Mã Kim Tôn ban tặng, mà lại, Tư Mã Kim Tôn đã hạ lệnh, tam đại thế lực, buông xuống địa cầu, như vậy, Tư Mã đạp không, cũng không cần thiết giữ lấy. Kim Huyết Thiên Mã mang theo La Phong một đường tiến vào. La Phong bây giờ thân thể bị trọng thương, thân thể liền động một cái đều có chút khó khăn. Cái này là muốn đi đâu? La Phong rất nhanh phát hiện, Vân Mông mang theo hắn, hướng về lúc trước phát hiện cái kia một gốc thần tương quả thụ phương hướng đi qua. Tỉ mỉ tính một chút, khoảng cách lúc trước trời đi Sơ Vân Sơn Mạch, đã khoảng 4 tháng. Chẳng lẽ, lại có thần tương quả thành thục? La Phong nhìn không được suy đoán, chợt cười khổ lắc đầu, cái này công hiệu thần dị quả, nào có dễ dàng như vậy nở hoa kết trái. Nửa khắc đồng hồ sau, La Phong nằm ở Kim Huyết Thiên Mã hậu bối, trợn mắt hốc mồm. Hắn không thể tin được trước mắt mình thấy tình cảnh này. Thần tương quả thụ, vậy mà treo bốn khỏa ánh vàng rực rỡ thần tương quả, mỗi một khỏa, màu sắc sung mãn, tràn ra hương thơm, làm cho người muốn ăn tăng nhiều, hận không thể lấy xuống ăn một miếng. Ta đi. La Phong trừng to mắt, làm sao có thể? Quá bất khả tư nghị. Bởi vì, La Phong phát hiện, thần tương quả bên cạnh cây, xuất hiện một gốc mầm cây nhỏ, cây non, thình lình cũng kết xuất một khỏa màu đỏ nhạt quả đào, hương thơm tràn ngập, thần quang lấp lóe, ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được viên kia quả đào ẩn chứa năng lượng. Đây là thiên đào. La Phong kích động, hắn nhớ đến rất rõ ràng, đây là hắn lúc trước mua xuống thiên đào mẫu thụ hạt giống vị trí. Thời gian qua đi tháng tư, vẻn vẹn 4 tháng, vậy mà cho hắn một cái thật lớn như thế kinh hỉ. La Phong nhìn lấy đều không thể tin được, Vân Mông huynh, cái này, thật sự là thiên đào sao? Có phải hay không, ta không biết. Kim Huyết Thiên Mã Vân Mông nói, khu vực này đất đai, ẩn chứa thần thổ, có thể làm cho nơi này dị quả cây cối, cực kỳ nhanh chóng độ sinh trưởng, bất quá, theo ta quan sát, thần thổ năng lượng, cũng cơ hồ bị chiếc này khỏa dị quả cây cối hấp thu xong. Thần thổ. La Phong đôi mắt phát sáng, nếu là có thể thu hoạch đại lượng thần thổ, chẳng phải là có thể trồng trọt nhiều loại cái này dị quả. Một lát, La Phong cười lắc đầu, chính mình nghĩ quá nhiều. Có thể làm cho cái này một khỏa thiên đạo mẫu thụ thành công sinh trưởng, nở hoa kết trái, đã là không vui mừng ngoài ý muốn. Thần tương quả đối với ta đã mất dùng, bất quá, có thể cho đại nhĩ bọn họ phục dụng, hoặc là luyện chế thành linh đan. La Phong ánh mắt rơi vào viên kia phấn hồng sắc thiên đào, to như nắm tay, nhàn sắc tươi đẹp muốn, thần quang lập lòe, năng lượng tràn ngập. Nghe đồn, phục dụng thiên đào, có thể kéo đứt 7 đạo gông xiềng. La Phong đôi mắt phun trào lấy hừng hực không ánh sáng mũi nhọn. Hạn hán đã lâu gặp nước ngọt. Cái này là La Phong ngay sau đó cần có nhất đồ vật. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu, lĩnh vực trận pháp, mê huyễn không, không người nào biết. Nơi này lại có thần thổ đã từng diện thế, đồng thời thai nghén một gốc thần tương thụ cùng một gốc thiên đào mẫu thụ. Lịch sử, thiên ngục cảnh địa, mỗi một lần có thần đất xuất hiện, cho dù chỉ là cực ít lượng, đều sẽ dẫn phát điên cuồng tranh đoạt. La Phong dựa vào thần tương quả thụ, khoanh chân vận khí, khôi phục nguyên khí. Một đêm trôi qua. La Phong chậm chậm địa mở hai mắt ra, nhìn hướng về phía trước cái kia một cây nhỏ giống, mặt viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên đào. Tựa hồ muốn thân cành đều đè gãy. La Phong hít sâu một hơi, kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhanh chân đi đi, thân thủ đem thiên đào lấy xuống, trực tiếp cắn một miệng lớn, thơm ngon không đào nước thấm tràn đầy khoang miệng, linh hồn đều dường như thoáng cái thăng hoa. 2-3 lần công phu, La Phong liền đem cái này một khỏa thiên đào ăn, rất nhanh, sắc mặt đều hồng nhuận, hơi thở phun ra nuốt vào ở giữa, tựa hồ cũng có sương trắng tinh hoa xuất hiện, đây là toàn thân đều tràn ngập năng lượng một loại biểu hiện. Thiên đào ẩn chứa năng lượng rót đầy toàn thân, tràn ngập trải rộng, toàn thân cốt cách dường như đều giãn ra, liều mạng hấp thu thiên đào năng lượng, ngồi xếp bằng, như là một tôn thần, bởi vì vận chuyển tử khí đông lai thần công, toàn người khoác hào quang màu tím nhạt, nhìn qua thần thánh không. Mỗi trong một nhịp hít thở, xương trắng ngưng tụ, tiêu tán, tá thiên địa làm cầu nối, tiến hành năng lượng ở giữa chuyển đổi. Ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm. Quá trình này, Kim Huyết Thiên Mã Vân Mông xuất hiện không ít lần, mỗi một lần đều là đứng xa nhìn một lát, sau đó yên tĩnh lui về phía sau rời đi. Kẻ này chi thiên phú, đương đại hiếm thấy. Bạch Hạc cũng xuất hiện qua, cảm thán mở miệng. Có lẽ, ngươi sứ mệnh, có thể mượn hắn chi thủ. Vân Mông thăm dò hỏi một tiếng. Bạch Hạc ánh mắt xuất hiện một tia chần chờ, một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không phải chủng tộc ta, chưa hẳn có thể tin. Bạch Hạc biến mất. Từ đầu đến cuối, La Phong cũng không biết, tại mê vụ xâm lâm bên trong, có một cái thực lực cao thâm mạc trắc dị thú Bạch Hạc, mà lại, tại hắn ăn vào thiên đào trong khoảng thời gian này, nhiều lần xuất hiện tại hắn chung quanh, thầm quan sát hắn. Ngày thứ 5, La Phong thân thể tách ra sáng chói tia sáng chói mắt, đồng thời nương theo lấy một cổ hương thơm. Lấy La Phong vì tâm, giữa thiên địa linh khí cũng gấp nhanh hội tụ. Cũng không lâu lắm, La Phong miệng phun ra một miệng kim sắc sương mù tiễn, ẩn chứa bộ phận màu đen trọc khí. Ngắn ngủi 5 ngày, La Phong thân thể không ít vết thương đã vẫy, thậm chí bắt đầu tróc ra, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Toàn thân da thịt, tại thời khắc này, có lưu quang chảy xuôi, trong suốt sáng long lanh, như là một tôn thần vật. La Phong bắt đầu điều động lực lượng toàn thân, trùng kích đạo thứ bảy gông xiềng. Mấy ngày khôi phục, tụ lực, chuẩn bị, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cuối cùng, La Phong thành công kéo đứt đạo thứ bảy gông xiềng, một lần hành động đột phá. Ăn vào một khỏa chất cốc đan, sau một canh giờ, La Phong cũng đã khôi phục nguyên khí. Tìm một nơi thống khoái tắm rửa, đổi khô mát y phục, cảm giác sảng khoái tinh thần, chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu, nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, lực lượng tràn ngập toàn thân, La Phong tự tin, là cổ chim thành không chết, hiện tại hắn, cũng có thể cùng cổ chim thành đánh một trận đàng hoàng. Cũng là thời điểm, cái kia tính toán một khoản. La Phong tầm mắt lóe qua nồng đậm sát khí. Quay người đi vào mê vụ xâm lâm chỗ sâu, rất nhanh liền tới đến trấn thú ấn trước đại trận. La Phong. Tư Mã Đạp không xoay người lên, tóc tai bù xù, thân thể chật vật, mãn kiểm hồ tra, hai mắt càng không có ngày xưa nhuệ khí, trải qua đỏ như máu, người rốt cục đến, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. La Phong ánh mắt nhíu lại, đương nhiên, ta là tới mang ngươi đi, mà lại, còn tự thân đưa ngươi về nhà. Thật. Tư Mã Đạp không nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi, cả ngày đợi tại loại này tối tăm không mặt trời địa phương, Tư Mã Đạp không một lần tuyệt vọng. Hắn lấy vì cả đời mình đều đi không ra nơi này, vạn không nghĩ tới, vậy mà lại tại tối tuyệt nhìn lên đợi, xuất hiện chuyển cơ, ngươi thật muốn tiễn ta về nhà. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. La Phong gật đầu, gia gia ngươi làm chính xác lựa chọn, ta tự nhiên thực hiện hứa hẹn, mang ngươi về nhà. Vậy quá tốt. Tư Mã Đạp không kích động vạn phần, mừng rỡ như điên. La Phong đem Tư Mã Đạp không mang đi ra ngoài, Kim Huyết Thiên Mã Vân Mông đã ở một bên chờ. Kim Huyết Thiên Mã. Tư Mã Đạp không giật nảy cả mình, hắn đã từng bỏ ra Vân Sơn Mạch, ý đồ săn bắt Kim Huyết Thiên Mã, lại không ngờ đến, lại vào lúc này, nhìn thấy một thất Kim Huyết Thiên Mã. Vân Mông huynh, xin nhờ. La Phong vọc Kim Huyết Thiên Mã hậu bối, nhìn một chút Tư Mã Đạp không, nhạc vừa nói, Kim Huyết Thiên Mã tốc độ tương đối nhanh, có thể nhanh chóng đưa ngươi về nhà. Tư Mã Đạp không hưng phấn gật đầu, còn chưa ý thức được, La Phong nói. Đưa ngươi về nhà, ý tứ. Có điều, hai người ngồi đến lời nói, vậy quá chen chúc. La Phong vung tay lên, trực tiếp vung ra một sợi dây thừng, không nói lời gì, trực tiếp đem Tư Mã Đạp không cuốn lên, Tư Mã Đạp không còn không kịp phản ứng tới, Kim Huyết Thiên Mã đã khởi động, mấy cái bước xa về sau, trùng thiên thẳng. À, Tư Mã Đạp không chỉ có thể là bằng vào bản năng thét lên quát to lên, toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh, tuy nhiên thân thể có dây thừng trói buộc. Có thể Tư Mã Đạp không vẫn là vô ý thức nắm chắc dây thừng, cao như vậy khoảng cách, một khi quẳng xuống, nhất định thịt nát xương tan. Vừa mới dấy lên sinh hy vọng, Tư Mã Đạp không cũng không hy vọng nhanh như vậy liền hủy diệt. Theo Kim Hà Châu đến Tùng Châu, gần 100.000 dặm vượt qua, Kim Huyết Thiên Mã lại một lần nữa thể hiện ra nó tốc độ kinh khủng. Ngắn ngủi mấy ngày, nhẹ nhõm đến. Tùng Châu, hoàn thành. Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Kim Tôn tiến về Tử Châu Thiên không thành trước đó, đem Tư Mã Thế Gia quyền lực, giao cho Tư Mã Thiên Quý, người này tuổi chừng 50, là Tư Mã Kim Tôn đệ tử đích truyền, tại Tư Mã Thế Gia có nhất định uy vọng. Hơn một tháng, Lạc Thần Điện, Huyền Quang Tông cùng Tư Mã Thế Gia, ba đại siêu cấp thế lực liên thủ, vậy mà, công không được chỉ là một cái địa cầu vị diện. Tư Mã Thiên Quý khuôn mặt ẩn chứa nổi giận, vỗ bàn lên, tăng số người lực lượng, buông xuống địa cầu vị diện. Cần phải tại trong vòng 3 ngày, đánh hạ trú kiếm phong. Một tin tức truyền đi. Tư Mã Thế Gia thu thập chất cốc cảnh tứ trọng võ giả, cho trọng thụ, buông xuống địa cầu vị diện. Thật làm thật. Địa cầu vị diện giới võ giả, muốn xong đời. Các ngươi cần phải đều biết đi, địa cầu vị diện, chính là lúc trước đại náo Tùng Châu cái kia chiến thần thiên kiêu Gia Hương, bây giờ ba đại siêu cấp thế lực liên thủ, là Phong Gia Hương, phải tao ương. Ta đang nghĩ. Tư Mã Thế Gia cho ra trọng thù, thẳng mê người. Không ít võ giả trục trịch. Ngày này giữa trưa, ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Hoàn thành đường đi, đột nhiên có võ giả ngẩng đầu, trong mắt trong lúc đó trừng lớn đến tròn vo, chỉ hư không, thanh âm đang run rẩy, thiên. Thiên có một con ngựa. Nghe vậy, không ít người cười nhạo, ngươi tại sao không nói có một đầu trâu. Nhưng mà, càng nhiều người xem gặp. Nhao nhao ngẩng đầu, rung động vạn phần. cái kia một thất kim sắc thiên mã, khống chế thương khung mà đến. Thanh niên áo trắng, ngồi tại thiên mã chi, tay cầm một sợi dây thừng, nhìn xuống phía dưới, buông xuống hoàng thành. Cả tòa hoàng thành, trong nháy mắt sôi trào, lâm vào một mảnh rung động chi. Lấy kim sắc thiên mã mà đến, hình tượng này, quá mức kinh thiên động địa, đối với Tùng Châu cảnh nội tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, đây là cả một đời đều chưa từng thấy qua thần tích. Càng ngày càng gần. Giống như thời cổ tiên nhân, cưỡi hạc mà đến. Có võ giả đôi mắt toát ra nóng rực, sùng bái. Đến cùng là người phương nào? Hướng về Tư Mã Thế Gia phương hướng đi qua, chẳng lẽ là Tư Mã Thế Gia người? Không hổ là hoàng thành bá chủ. Đoán đúng, là Tư Mã Thế Gia người, các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, giữa không trung bị dây thừng cột người kia, là Tư Mã Thế Gia thiên kiêu hậu bối, Tư Mã Đạp không? Tà thiên. Ta cũng trông thấy. Thiên Mã Chi, đó là La Phong. Chiến thần thiên kiêu. La Phong trở về. Trời ạ. Đây là cái gì tình huống? Tùng Châu lại phải biến đổi thiên. Vô số võ giả đỉnh lấy mặt trời gay gắt, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không, cái kia một thất kim sắc thiên mã chi, bóng người cao to, thẳng tắp vĩ ngạn, tóc đen phất phới, đôi mắt như tinh thần, toàn thân giống như khoác lên nhàn nhạt thần quang. Hắn ánh mắt, mang theo thẩm phán khí tức. Hoàng thành, Tư Mã Thế Gia chính hư không? Tư Mã Thế Gia người nghe, ta đến tiễn ngươi nhóm thiên chi kiêu tử, về nhà. La Phong trực tiếp lấy vung tay, Tư Mã Đạp không không kịp phản ứng, thân thể ngã bay mà rơi. Hưu, hưu. Gần như đồng thời, hai ngọn phi đao, trực tiếp buông xuống. Không. Tư Mã Đạp không đôi mắt mang theo tuyệt vọng, trố mắt muốn nứt, hắn không có cách nào tiếp nhận, lại là kết quả này. Oanh. Làm Tư Mã Đạp không ngã xuống đất một khắc này, đã trở thành một bộ xác chết. Tư Mã Thế Gia, nhưng có người đánh một trận. La Phong Lăng không đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xuống, mạnh mẽ khí tức bao trùm bao phủ, thanh âm chấn thiên động địa. Toàn bộ Tư Mã Thế Gia, không người dám động đậy. Bao quát Tư Mã Thiên Quý, bây giờ trốn ở Tư Mã Thế Gia trong lầu cát chết, run lẩy bẩy. Sát thần trở về. Tư Mã Thế Gia, Lạc Thần Điện, Huyền Quang Tông. La Phong thanh âm vang vọng hoàng thành, thừa dịp ta không tại, lại tiến công quê nhà ta, cái này, đã đụng vào ta nghịch lân. Các ngươi sẽ vì này, trả giá đắt. La Phong giơ cao cửu lê thánh đao, một giây sau ở giữa, trạm ánh đao màu xanh lam sáng chói cùng cực, vạch một cái mà rơi. Âm âm. Cả tòa Tư Mã Thế Gia phủ đệ, trực tiếp bị chém rách cắt ra. La Phong hoành đao, bất quá, đồng thời không đại khai sát giới, trực tiếp trèo lên Tư Mã Thế Gia chiếm cứ thần sơn, dùng bẻ gãy nghiền nát chi lực, đem ngọn thần sơn kia phá hủy, đoạn tuyệt Tư Mã Thế Gia căn cơ. Trong vòng 10 ngày, Thế Gia Tư Mã, vĩnh viễn biến mất tại Tùng Châu. La Phong cuối cùng lạnh lùng để lại một câu nói, phiêu nhiên rời đi. Hoàng thành võ giả, yên nguyên ở vào một mảnh mảnh liệt trung động chi. Bọn họ đều rõ ràng một sự thật, Tư Mã Thế Gia, hết. Kết cục này tới quá nhanh, khiến cho mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tư Mã Thế Gia sau lưng, không phải còn có Tử Thần Cung sao? La Phong lại dám như thế tùy ý làm bậy. Ha ha. Ngươi còn không biết. La Phong đã là Tử Thần Cung trưởng lão môn đồ, địa vị hắn, tại phía xa Tư Mã Thế Gia chi. Hoàng thành chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Không bao lâu, La Phong lại lấy kim huyết thiên mã, buông xuống thần nữ thành. Không nói lời gì, lôi đình xuất kích. Vài tòa thần sơn, bị La Phong hủy đến không ra dáng, các loại trân dị thảo, đều bị nhổ tận gốc, thần sơn phía dưới, một mảnh hỗn độn, bên trong tông môn, thê lương một mảnh. Lâm vào khủng hoảng. Làm ba đại tông môn liên thủ tiến công địa cầu vị diện thời điểm, lại không nghĩ tới, bọn họ vậy mà nội bộ mâu thuẫn, tao ngộ La Phong lôi đình trả thù. Theo Tư Mã Thế Gia, đến Lạc Thần Điện, lại đến Huyền Quang Tông, không một may mắn thoát khỏi. La Phong buông xuống Huyền Quang Tông thời điểm, Huyền Quang Tông tông chủ Hiên Viên Mính hiện thân, tuy là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, thế nhưng là, tại La Phong đao hạ, thậm chí có thể xưng là không chịu nổi một kích. Trực tiếp tan tác. Đến tận đây, một ngày ngắn ngủi, La Phong sức một mình, càn quét Tùng Châu ba đại siêu cấp thế lực. Cái này ngày xưa hắn quét ngang thập đại thế lực còn đáng sợ hơn. Cổ gió lốc này, tới càng thêm mãnh liệt, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể nào chống cự. Tùng Châu sắp biến thiên. Ba đại siêu cấp thế lực, đem không còn tồn tại. Nửa năm trước, La Phong danh tiếng mới nổi lên thời điểm, ai có thể nghĩ tới, hắn đem thân thủ chú tạo Tùng Châu tam đại thế lực hủy diệt. Bực này tốc độ phát triển, đáng sợ đến cực hạn. La Phong tên, rung khắp Tùng Châu, hung sát thanh âm, danh chấn khắp nơi. Làm bình minh ánh rạng đông chiếu sáng đằng thành thời điểm, bầu trời chi, kim mã được qua, nhanh chóng buông xuống. La Phong tâm lý vô cùng cảm kích Vân Mông, nếu không phải kim huyết thiên mã tốc độ kinh người, chính mình căn bản không có khả năng trong thời gian thật ngắn, hoàn thành đây hết thảy. La Phong không biết tử thần cung truy binh lúc nào sẽ đến, hắn một lòng muốn quay về địa cầu vị diện, tam đại thế lực liên thủ tiến công, La Phong tự nhiên lo lắng. Nhanh đến. Cúi đầu nhìn qua đằng thành, La Phong nội tâm tạo nên một trận gợn sóng. Đó là hắn đến thiên ngục cảnh địa trạm thứ nhất. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái này khiến La Phong cảm thấy thổn thức. Rất nhanh, La Phong nhìn thấy đỉnh núi kia, lúc trước theo địa cầu vị diện trú kiếm phong bước vào thông đạo về sau, xuất hiện địa phương. Lúc này, vị diện thông đạo ở vào mở ra trạng thái, đỉnh núi, có một chùm sáng bó từ trên trời giáng xuống. Không ít võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay tại chờ lệnh, xếp hàng buông xuống địa cầu vị diện. Từng cái ánh mắt mang theo túc sát. Bọn họ chi, có đến từ tam đại thế lực, cũng có nên tư mã thế gia trọng thù thu thập mà đến. Không phải chỉ là một cái vị diện, phất tay có thế diệt. Bọn họ thần sắc đều vô cùng nhẹ nhõm. Vào lúc này, từng đạo sấm sét đột ngột vang rơi. Kéo đứt bảy đạo gông xiềng về sau, La Phong thi triển đạo giáo lôi thuật, mỗi một tia chớp, xem ra như là em bé cánh tay kích cỡ tương đương, có thể nó uy lực, lại trước kia mạnh lớn mấy lần, mang hủy diệt thanh thế, trong nháy mắt buông xuống. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp, vang vọng cả ngọn núi. Rất nhiều võ giả kinh hãi, bối rối, tuyệt vọng, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Áo trắng bóng người, tay cầm lôi điện, như nắm trong tay hình phạt lực lượng, từng bước một đi tới, mỗi đạp một bước, dường như dẫn động tới linh hồn, khiến thanh thế to lớn. Hắn đôi mắt ẩn chứa lạnh lùng sát cơ. Phạm ta vị diện người, chết. La Phong chưởng khống đạo giáo lôi thuật, thu gặt lấy một đạo lại một đạo tánh mạng. Ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả, cấp bậc này tồn tại, đối với bây giờ La Phong mà nói, quả thực như là một bầy kiến hôi. Trực tiếp quét ngang. Bẻ gãy nghiền nát, khí thế như cầu vồng. Đỉnh núi, thay nằm vài dặm, chỗ người sống sót, lộn nhào, chật vật bỏ chạy. La Phong cũng lười đuổi bắt, ánh mắt nhìn qua cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống hình trụ tròn chùm sáng. Quay về địa cầu thông đạo. La Phong đôi mắt không khỏi nổi lên một vệt gợn sóng. Người địa cầu cùng sự tình, trong nháy mắt giống như hồng thủy thiếu đê giống như tại não hải lướt qua. Ngắn ngủi nửa năm, La Phong có loại cách thời gian rất lâu cảm giác. Không kịp chờ đợi, dậm chân đi vào, thân ảnh biến mất tại chùm sáng bên trong. Địa cầu, ta trở về. Địa cầu, trú kiếm phong. Đứng sừng sững như kiếm, nguy nga trong mây, dồi dào rộng rãi một ngọn núi cao. Thế gian hiếm có người biết trú kiếm phong tồn tại, nó là địa cầu phía đông, cùng thiên ngục cảnh địa liên tiếp chi địa. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu sáng trú kiếm phong, sơn phong chi, xanh tùng như hải, xanh ngắt muốn, tại đại phong thổi phía dưới, phát ra vang lên sàn sạc, hay không thời gian, lại có một đạo dòng máu rơi xuống, nhuộm thành đỏ thẫm, cực tươi đẹp, trục mục kinh tâm, tràn ngập ra một đoàn huyết tinh sương mù. Đao quang xẹt qua sơn phong. Kiếm mang bao phủ trời cao. Đại chiến. Cho dù là địa cầu tiên tiến nhất vệ tinh giám sát, cũng vô pháp phát hiện, tại chỗ này bị che lấp địa phương, bây giờ ngay tại bộc phát ra một trận kinh thiên động địa chiến dịch. Cơ hồ đều là kéo đứt bốn đạo gông xiềng cường giả ở giữa quyết chiến. Đối tại địa cầu giới võ giả mà nói, đã từng mặc nguyên vụ, chất cốc cảnh nhị trọng, đã đem địa cầu giới võ giả, náo cái lông trời lỡ đất, mà chất cốc cảnh tứ trọng, đối tại địa cầu giới võ giả tới nói, vậy đơn giản như là thần tiên giống như nhân vật buông xuống. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đạo thiên giáo chủ đứng ở đằng xa, hắn đôi mắt phức tạp, rung động không thôi. Ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng a. Đạo thiên giáo chủ ngửa mặt lên trời thở dài, rất nhiều kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả buông xuống, đạo thiên giáo chủ vốn cho rằng, cái này đem là địa cầu giới võ giả một trường hào kiếp, không nghĩ tới, ngày xưa theo địa cầu giới võ giả đi ra những người kia, vậy mà mang theo một đám đồng dạng kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả xuất hiện, đánh lén, súng ngắm, này một đám kẻ xâm lấn. Một trận chiến này đã tiếp tục hơn một tháng. Bọn họ dùng sinh mệnh mình, máu tươi, bảo vệ trú kiếm phong, ngăn cản kẻ xâm lấn. Những ngày gần đây, Đạo Thiên giáo chủ đều tại, thế nhưng là, lại có loại lực bất tòng tâm cảm giác, hắn mặc dù là cổ như ý cự linh thánh thể, thế nhưng là, lại an vu hiện trạng, lưu tại địa cầu giới võ giả, chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý, không có tư cách tham dự trận chiến này. Địa cầu, nguy rồi. Đạo Thiên giáo chủ thì thào mở miệng, nội tâm tại rung động. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đang ở vào kịch chiến mọi người. Mặc Nguyên Vũ, Đường Đại Nhĩ, Thiên Y Lam chờ một chút. Những người này đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, địch quá nhiều người, hôm nay lại phân phê buông xuống. Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt đắng chát, liên tục hơn một tháng chiến đấu, thiết nhân cũng sẽ mỏi mệt. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đạo Thiên giáo giáo chủ chi vị bây giờ lên, truyền cho Lạc Được Sinh. Đạo Thiên giáo chủ kiên quyết lòng đất đạt một cái mệnh lệnh, đôi mắt toát ra quyết tuyệt, Lạc Được Sinh là Đạo Thiên giáo chủ đệ tử đắc ý nhất. Đạo Thiên giáo chủ cước bộ phóng ra, tới gần chiến trường. Địa cầu giới võ giả, tràn ngập nguy hiểm. Thân là Đạo Thiên giáo chủ, hắn lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đạo Thiên giáo chủ tâm lý, đã có chiến tử quyết tâm, dậm chân mà đi. Các huynh đệ, thừa thế xông lên, cầm xuống đám này thổ dân. Kẻ xâm lấn, có người hô to, chiến ý dâng trào. Giết! Tiếng chém giết âm, vang vọng trú kiếm phong. Bạch! Nơi xa, vị diện thông đạo chùm sáng lại lần nữa buông xuống. Gặp một màn này, Mặc Nguyên Vũ các loại trong lòng mọi người nhao nhao trầm xuống. Những ngày này, bọn họ gặp quá nhiều hình tượng này. Mỗi một lần chùm sáng buông xuống, đều mang đến cường đại kẻ xâm lấn, giơ lên đồ đao, trực tiếp đánh tới. Nếu không phải theo Hổ Châu Tô Môn mượn binh, cùng Mặc Nguyên Vũ theo Phi Đao Thế Gia mượn tới một nhóm võ giả, chỉ bằng vào mấy người bọn họ, căn bản không có cách nào chống lại cái này tam đại thế lực liên thủ tiến công. Những lão tặc này, còn thật giết không hết a. Đường Đại Nhĩ mặt có máu, bất quá là địch nhân, tại trú kiếm phong, Đường Đại Nhĩ là một pho tượng chiến thần, bên cạnh hắn, có 20-30 tên võ giả vây quanh, muốn lấy tính mệnh của hắn, bất quá, chết tại Đường Đại Nhĩ tay kẻ xâm lấn, không đếm hết. Phốc. Đường Đại Nhĩ cánh tay trái bị đồng dạng kiếm, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, tên kia tại Đường Đại Nhĩ cánh tay trái xẹt qua một kiếm võ giả, trả giá đắt, là bị Đường Đại Nhĩ nhất quyền đánh bay, ngũ tạng đều nát. Hắn kiên trì không bao lâu. Chúng ta lại có viện quân đến. Giết a. Không ít người nhìn thấy đoàn kia từ trên trời giáng xuống chùm sáng, tất cả đều hưng phấn, toàn thân dường như quán chú đầy lực lượng. Tỷ tỷ. Thiên Y Lam hô to, nắm chặt tay lợi kiếm, cùng Tiêu Ngọc liên thủ kháng địch. Gió tanh mưa máu, chém giết trùng thiên. Chùm sáng bên trong, rốt cục có bóng người nổi lên. Chỉ có một người. Một người đến đây. Không ít người kinh ngạc, nghi hoặc. Còn thấy không rõ bộ dáng. Bóng người tuy nhiên như ẩn như hiện, nhưng là khoảng cách trú kiếm phong, tự hồ còn cách một đoạn. Càng ngày càng gần. Hắn là Thiên Y Lam đột nhiên con ngươi trợn to, nắm chặt ra tay lợi kiếm, trong lòng có loại không cảm giác quen thuộc cảm giác. Tiêu Ngọc trong lòng cũng là chấn động, dâng lên một cổ cảm giác mãnh liệt, hắn, trở về. Sưu. Áo trắng bóng người, đi ra chùm sáng, buông xuống trú kiếm phong. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt tụ tập tới. Thon dài thẳng tắp bóng người, đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc đi ra chùm sáng, lăng không đứng vững, phù quang như hiện, sau lưng cái kia một vệt sáng dường như thành phụ trợ, nổi bật cái này một bộ thân thể vĩ ngạn. Phong ca. Đường Đại Nhĩ kinh hỉ, ánh mắt tuôn ra hừng hực quang mang. Phán quan toàn thân đẫm máu, giờ phút này cũng kích động vạn phần, lão đại. Trở về. Mặc Nguyên Vũ khuôn mặt cũng toát ra nụ cười. La Phong. Đạo Thiên giáo chủ thân thể lui lại, hắn thực lực tướng trú kiếm phong này một đám cường giả, kém một cái thứ bậc, mới vừa vặn tham chiến, liền đã bị thương. Vạn chúng chú mục. Chỉ vì một người. Chiến thần thiên kiêu, La Phong. Không ít xâm lấn võ giả cũng nhận ra La Phong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại Tùng Châu, La Phong hung danh, thực sự quá vang dội. Nghe mà biến sắc. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua trú kiếm phong. Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc tỷ muội, Mặc Nguyên Vụ, Đường Đại Nhĩ, Phán Quan. Tất cả mọi người vẫn còn ở đó. La Phong trong lòng, ngầm buông lỏng một hơi. Bất quá, mọi người toàn thân đẫm máu, thân thể vết máu loang lổ bộ dáng, khiến La Phong ánh mắt càng băng lãnh. Ngày xưa rời đi địa cầu thời điểm, La Phong chẳng qua là kéo đứt hai đạo gông xiềng, căn bản không cảm giác được thiên địa hoàn cảnh áp bách chi lực, bây giờ theo thiên ngục cảnh địa trở về, đã là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, một bước vào địa cầu vị diện, La Phong liền cảm nhận được một cổ cường đại áp bách chi lực, đem hắn lực lượng trấn áp. La Phong cảm thụ một chút, xác thực như là đã từng chỗ nghe được như vậy, chỉ có thể phát huy ra chất cốc cảnh tứ trọng lực lượng. Cái này lại có làm sao? La Phong khẽ nói, thiên hạ này, ta Đồng Giai vô địch. La Phong tâm, tuôn ra không gì địch nổi mạnh mẽ tự tin, hoặc là đây là chuyện tốt, cho dù là Nga Bàn Phong Cổ Lâm trưởng lão thân tự sát đến, tại địa cầu vị diện, La Phong cũng không sợ hắn. Đương nhiên, La Phong cũng không biết, Cổ Lâm đã bị tước đoạt trưởng lão thân phận, chờ xử phạt. Buông xuống người, kẻ xâm lấn. La Phong ở trên cao nhìn xuống, coi thường mà qua, tay thánh đao quang mang hiện lên, vào ta phía đông, lấy cái chết tạ tội. Bạch. Đao quang sáng chói, chém vụt thẳng xuống dưới. Trong chớp mắt, sát cơ bỗng hiện. Đao quang mênh mông, như là chín ngày ngân hà, từ thương khung chi, trút xuống rơi xuống đất, vô cùng vô tận, ẩn chứa dồi dào vô đao ý, phút chốc, toàn bộ trú kiếm phong nhiệt độ dường như đột nhiên giảm xuống, rì rào đao quang như là bạch tuyết bay xuống. Phía dưới rất nhiều xâm lấn võ giả, cảm giác trong xương đều bị đông cứng. Hành động bị ngăn trở. Tư Mã Hồ Nhân, kéo đứt năm đạo gông xiềng. Hắn là lần này Tư Mã Thế Gia xâm lấn đại quân đầu lĩnh, cho dù là đè thấp một cảnh giới, hắn thực lực, cũng cơ hồ danh xưng mạnh nhất, bước vào trú kiếm phong, đại sát tứ phương, nếu không có bị Mặc Nguyên Vụ kiềm chế lại, hắn sẽ thành cỗ máy giết chóc. Hơn một tháng chinh chiến, Tư Mã Hồ Nhân đã nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hắn cảm thụ được, đối thủ đã là tại làm chó cùng rứt dậu, khí số đã hết. Làm cái kia một chùm sáng bó lúc hạ xuống đợi, Tư Mã Hồ Nhân khuôn mặt toát ra nụ cười, lại đến một nhóm viện quân, đủ để đem vị diện này đám thổ dân, triệt để đè sập. Nhưng mà, lại là La Phong, hoành không xuất thế, vương giả trở về. Một đao kia, Tư Mã Hồ Nhân cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn chấn chiến, không tự chủ được run lẩy bẩy, toàn thân một cái giật mình, bước ra lui lại. Bá bá bá. Từng viên đầu lâu, hoa qua bầu trời, máu vẩy trú kiếm phong. Mảnh đất này, ta vì vương giả. La Phong vung đao, lăng không dậm chân, chỉ một thoáng liền đao chỉ Tư Mã Hồ Nhân, hắn tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện phân biệt, ai mạnh ai yếu, vừa ra tay, liền tìm Tư Mã Thế Gia trận doanh tối cường giả. Tư Mã Hồ Nhân trố mắt muốn nứt, kinh hãi không, phất tay, một kiện văn binh, hào quang rực rỡ, tách ra chói lọi quang hoa. Muốn ngăn cản La Phong công kích. Gần như đồng thời, Tư Mã Hồ Nhân rung động thanh âm hét lớn, thanh âm mang theo bối rối, thiên cầm nữ, hiên viên quế xương, chúng ta liên thủ, chém giết này tặc. Tư Mã Hồ Nhân chỗ hô, là còn lại lưỡng đại thế lực xâm lấn trú kiếm phong đầu lĩnh. Hắn thậm chí ngay cả đối mặt với La Phong đơn đã độc đấu dũng khí cũng không có. Hưu! Đao quang vung đi. Ba đại cường giả liên thủ, cộng đồng đối kháng La Phong công kích. Ở chỗ này, chỉ có thể phát huy ra chất cốc cảnh tứ trọng thực lực, ngươi mạnh hơn, cũng mạnh bất quá chúng ta ba người liên thủ. Tư Mã Hồ Nhân hô to, khuôn mặt lóe qua dữ tợn, thủ đoạn ra hết, không có một chút cất giữ, hận không thể lập tức đem La Phong chém giết. Bằng các ngươi. La Phong ánh mắt bôi qua lãnh quang, tay thánh đao gấp vung, thánh đao quyết thi triển mà ra, ẩn chứa không năng lượng cường đại, đao quang huyễn ảnh, chấn nhiếp thiên hạ. Gần như đồng thời, La Phong tay trái vung lên, một đạo bạch quang hóa thành trường mâu, đâm thẳng tới. Một bên là thế gian vô địch thánh đao quyết, một bên là có được lai lịch bí ẩn Long Cung truyền thừa, tái sinh thần thuật. Nhất tâm nhị dụng, không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tự hồ là hai võ giả, hợp hai làm một, liên thủ bạo phát nhất kích. Phốc phốc. Màu trắng trường mâu đâm xuyên Tư Mã Hồ Nhân lồng ngực, xuất hiện một cái lỗ máu, dòng máu cuồn cuộn chảy xuôi. Thánh đao vung đi, hai người khác ra sức ngăn cản, đáng tiếc, bọn họ tự thân thực lực không yếu, lại gặp phải danh xưng đồng giai vô địch yêu nghiệt La Phong, bị lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực, cường thế chém giết. Toàn bộ trú kiếm phong, thoáng cái tĩnh mịch xuống tới. Từng cái võ giả ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Yên tĩnh một giây, hai giây, 10 giây. Bộc phát ra kinh hãi sợ hãi thán phục. Đường Đại Nhĩ Phương này, đến từ Hổ Châu mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ cùng phi đao thế gia võ giả, giờ phút này tất cả đều nhảy cẩn, phấn chấn, kích động, những ngày này, bọn họ dục huyết phấn chiến, cơ hồ ông lòng quyết muốn chết, lại không nghĩ rằng, thời khắc mấu chốt, lại có người hoành không xuất thế, sức một mình, thay đổi chiến cục. Tam đại thế lực lãnh tụ, tại La Phong cường thế tiến công phía dưới, đi bất quá ba chiêu, toàn bộ mất mạng. Đồng giai vô địch. Đây là muốn nghịch thiên. Kẻ phạm ta, giết. Đường Đại Nhĩ hưng phấn kích động, dậm chân lao ra, trực tiếp vừa lau mặt to lớn máu tươi, cười lớn, nhìn qua dữ tợn vạn phần, như là mang hoang thánh vương tái sinh, quyền đầu chấn động trời cao. Hỗn chiến, lại lần nữa bạo phát. Song phương sĩ khí, lại là hoàn toàn khác biệt. La Phong cường thế trở về, cải biến chiếm cứ, vừa ra tay trước chém giết đối phe trận doanh thực lực mạnh nhất ba người, mà lại, La Phong không có dừng tay ý tứ, ánh mắt đảo qua địch quân, cái nào một người thể hiện ra lớn mạnh một chút lực lượng, liền lập tức trở thành La Phong mục tiêu, đồ đao chém tới, uy chấn trú kiếm phong. Kẻ này, nghịch thiên. Đạo Thiên giáo chủ thì thào mở miệng, tâm càng thêm là may mắn, dâng lên cảm khái vô hạn, đã từng tam giáo còn ý đồ trấn áp kẻ này, may mà là, Đạo Thiên giáo, cũng không có cùng hắn trở mặt, nếu không lời nói, bây giờ địa cầu giới võ giả, Đạo Thiên giáo, cũng đem giống như Mang Thiên giáo, không còn tồn tại. Riêng là lần này vương giả trở về, càng thêm chứng minh, hắn liền là địa cầu giới võ giả vương. Địa vị, không thể lay động. Tại La Phong chỉ huy phía dưới, một trận phản sát, oanh oanh liệt liệt tiến hành. Trú kiếm phong, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Dùng máu tươi, nói thiên hạ biết người một cái đẫm máu sự thật. Địa cầu vị diện, không thể xâm phạm. Đối với những kẻ xâm lấn này, La Phong cũng không tính, buông tha một người. Lấy cường thế thiết huyết thủ đoạn, tiến hành trấn sát. Chỉ có dạng này, ngày khác như còn có người dám vào xâm địa cầu vị diện, có thể coi đây là dám, ước lượng một phen. Trú kiếm phong, thành Tu La địa ngục. Nơi này đất đai bị máu tươi nhiễm đỏ, tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không có phai màu. Hoàng hôn tỏa ra mảnh đất này. Huyết chiến kết thúc. Đạo Thiên giáo chủ xuất hiện tại La Phong trước mặt, thần sắc kích động, địa cầu may mắn, giới võ giả may mắn a. Tiếp đó, làm phiền. La Phong thỉnh cầu Đạo Thiên giáo chủ điều khiển Đạo Thiên giáo đệ tử quét sạch hiện trường, hắn thì mang theo một đám dục huyết phấn chiến qua các huynh đệ, đi xuống trú kiếm phong. Đây là cửu chuyển thánh đan, phát cho mọi người, trị liệu thương thế. La Phong xuất ra không ít linh đan diệu dược, nhìn qua phía trước còn thừa lại chừng 100 người, trịnh trọng cam kết, kể từ hôm nay, các ngươi đều là ta La Phong huynh đệ, các ngươi thân thể thương tổn, là thủ hộ quê nhà ta lưu lại phía dưới. Ngày khác như có cần ta hỗ trợ thời điểm, cứ nói đừng ngại. Theo mặt nguyên vụ miệng biết được, Hổ Châu mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ cùng phi đao thế gia võ giả, có vượt qua 500 người buông xuống địa cầu, trợ giúp trú kiếm phong, có thể giết đến sau cùng, chỉ còn lại có cái này hơn 100 người. Bọn họ vốn cùng địa cầu giới võ giả không có bất kỳ cái gì liên quan, có thể bởi vì thứ nhất mệnh lệnh, dục huyết phấn chiến, liều chết tử thủ. La Phong đem bọn hắn, xem vì huynh đệ mình. Cái này hơn 100 tên võ giả bây giờ cũng là kích động, nhiệt huyết sôi trào, tại thời khắc mấu chốt, La Phong vương giả trở về, thủ đoạn thông thiên, sức mạnh mạnh mẽ, đã đem bọn họ triệt để chinh phục. Chúng ta nguyện ý, thề chết cũng đi theo. Thanh âm chấn thiên. La Phong trong lòng đột nhiên nhất động. Việc đã đến nước này, hắn đối Bạch Y quân trấn thủ địa cầu vị diện thông đạo, đã không ôm cái gì hy vọng. Nếu là cái này hơn 100 tên võ giả có thể lưu lại, đối tại địa cầu giới võ giả, chính là một chi sát huyết lực lượng. Chỉ cần mình mở miệng, mãnh hổ quân đoàn cùng phi đao thế gia, tất nhiên sẽ bán chính mình cái này nhân tình. Dù sao, kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là trọng yếu nhất sức mạnh lớn nhất. Tốt! La Phong mỉm cười, ta đại biểu Long Cung, hoan nghênh chư vị huynh đệ. Bá bá bá! Lần lượt từng bóng người quỳ một chân trên đất. Tham kiến Long Chủ. Bất luận là mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ hoặc là phi đao thế gia võ giả, bọn họ theo mỗi người thế lực bị rút lấy tới, tham dự trận chiến này, không nghĩ tới có thể sống trở về. Một tháng này nhiều tháng, bọn họ đối với địa cầu giới võ giả cũng có nhất định giải. Biết Long Cung tồn tại. Càng thêm biết, đâm động toàn bộ Tùng Châu mưa gió chiến thần Thiên Kiêu La Phong, chính là Long Cung chủ nhân. La Phong cường thế nhất chiến, làm bọn hắn có đi theo chi tâm. Có thể tại địa cầu vì diện trấn thủ nhất phương, trở thành đỉnh phong tồn tại, đối với không ít võ giả mà nói, cũng là một chuyện vui. Tiếp đó, Mạc Nguyên Vũ lưu lại, tổ hợp chỉnh đốn chi đội ngũ này, La Phong thì cùng Thiên Y Lam mọi người, rời đi Trú Kiếm Phong, rất nhanh, xuất hiện tại phụ cận một cái thị trấn. Đèn nê ông chiếu sáng, đông nghịt, như nước chảy. Khiến La Phong có loại phản phất giống như cách một thế hệ giống như cảm giác. Thiên ngục cảnh địa cùng địa cầu vị diện, đi là hoàn toàn khác biệt đường sáng tuyến. Tại địa cầu vị diện, xét đến cùng, vẫn là khoa học kỹ thuật rõ ràng làm chủ, mà thiên ngục cảnh địa, là thuộc về tiến hóa rõ ràng, đem thân người thể tiềm lực, khai quật đến một cái cấp độ cực cao. La Phong có lúc thậm chí hội nhìn không được suy đoán, thiên ngục cảnh địa bên ngoài, có thể hay không tồn tại, trình độ tiến hóa thiên ngục cảnh địa cao minh hơn. La Phong biết rõ, thiên ngục cảnh địa tối cường giả, là kéo đức chính đạo gông xiềng. Đó là đỉnh phong tầng thứ tồn tại. Chư vị, vất vả các ngươi. Ở cái này thị trấn tốt nhất khách sạn muốn một gian bao sương, La Phong cầm chén rượu lên, mỉm cười mở miệng. Đường Đại Nhĩ thân thể tuy nhiên có tổn thương, bất quá, uống rượu tư thế yên nguyên bá khí, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, thoải mái cười một tiếng, đám kia tiểu ma cà bông, muốn hủy diệt ta địa cầu giới võ giả, để bọn hắn nằm mơ đi. Một trận chiến này, đánh thống khoái. Phán quan cũng là cười ha ha. Ngươi làm sao lại đột nhiên trở về? Tiêu Quân nhịn không được tốt địa hỏi tới, não hải hồi tưởng lại mọi người tại trước khi ly biệt ban đêm, nghe thấy những cái kia hoang đường thanh âm, Tiêu Quân sắc mặt còn không khỏi đỏ lên. Nói rất dài dòng, ta cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá, cũng là nhân họa đắc phúc. La Phong mỉm cười, đem cùng mọi người cáo biệt về sau chỗ chuyện phát sinh giảng lược địa nói ra, mãi cho đến hắn buông xuống hoàn thành. Vân Mông huynh đưa ta đến vị diện thông đạo về sau, mới rời khỏi. La Phong cảm thán, đây là một phần ân tình lớn, về sau có cơ hội, nhất định muốn báo đáp Vân Mông huynh. Có lúc, dị thú cảm tình, nhân loại còn thật chí, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Tiêu Ngọc cảm khái. Có điều, theo Trú Kiếm Phong đào tẩu đầu kia tuyết hồ, không nhất định. Phán quan đột nhiên mở miệng. La Phong khẽ giật mình, cái gì tuyết hồ? Mấy người nhìn nhau, sau cùng, vẫn là phán quan mở miệng. Chúng ta cũng không lớn xác định, đại khái là tại 10 ngày trước, vì diện thông đạo mở ra, lại có một nhóm tam đại thế lực viện quân buông xuống, có võ giả phát hiện, lúc đó lại có một đầu tuyết hồ xuất hiện, buông xuống Trú Kiếm Phong, trước tiên hướng nơi xa chạy trốn, chúng ta bố trí tại Trú Kiếm Phong các nơi xuất khẩu võ giả, căn bản ngăn không được nó, về sau. Đầu kia tuyết hồ trực tiếp biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như một đầu tuyết hồ. Dị thú. La Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Theo nó xuất hiện, đến biến mất, chẳng qua là tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa, ta cũng là sau đó nghe người ta nói đến, không có tận mắt nhìn thấy. Thiên Y Lam nói ra. Một đầu tuyết hồ. Từ trên trời giáng xuống. Quỷ gì biến mất. La Phong thần sắc trịnh trọng lên, như vậy thì thật là một con dị thú, ẩn núp đi lời nói, chính là một cái to lớn tai họa. Tam đại thế lực buông xuống địa cầu, lớn nhất mục đích là vì đao thần truyền thừa. Điểm này, La Phong không rõ ràng. Lạc thần điện từng xuất hiện dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng che trời thần điêu, đây càng để La Phong vững tin, tam đại thế lực, hội giấu có dị thú. Dị thú khai thông linh trí về sau, trí tuệ giống như là nhân loại, bọn họ chi, có lựa chọn thần phục với nhân loại thế lực, hoặc là cùng nhân loại có quan hệ hợp tác, đều không đủ vì. May mắn, dị thú chi, chỉ có kéo đứt năm đạo gông xiềng, mới có năng lực hóa thành nhân hình. La Phong trầm giọng mở miệng, đầu kia tuyết hồ, cho dù là tại thiên ngục cảnh địa cầm giữ sẽ vượt qua kéo đứt năm đạo gông xiềng năng lực, buông xuống địa cầu, cảnh giới bị trấn áp, cũng không cách nào hóa thành nhân hình. Nếu không, nó như lẫn vào xã hội loài người, nếu muốn tìm đến nó, càng thêm khó khăn. La Phong trịnh trọng căn dặn, nhất định muốn hỏi rõ ràng gặp qua cái kia tuyết hồ võ giả, hiểu được tuyết hồ cụ thể lớn lên hình dáng ra sao, mới có thể tiến một bước truy tung tuyết hồ hành tung. Ta cảm thấy, đầu kia tuyết hồ, cũng chưa chắc hóa không hình người. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc nói, cứng nhắc ngón tay, từng cái đếm kỹ, các ngươi ngẫm lại, từ xưa đến nay, có Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, Tiểu Kiều. Chờ một chút, các nàng đều là yêu hóa thành nhân hình, đầu kia tuyết hồ, nói không chừng cũng được. Mấy người đồng thời không phản bác được. Những cái kia, chung quy là truyền thuyết. La Phong lắc đầu, bất quá, Đường Đại Nhĩ lời nói ngược lại là cho La Phong một cái nhắc nhở, địa cầu vị diện, có vô số cổ lão truyền thừa, cũng có vô số cổ di chỉ, thời cổ đại năng, các loại thủ đoạn thông thiên, lưu lại rất nhiều thần thoại, những thứ này, tuyệt đối không phải chỉ là kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả có thể làm được. Chẳng lẽ nói, địa cầu viễn cổ thời kỳ, tồn tại tiến hóa rõ ràng, chỗ này thiên địa hoàn cảnh, cũng không chỉ là chỉ có thể dung nạp kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả, thời cổ đại năng giả, sinh ra vô số thông thiên triệt địa cường giả, tạo hóa cường đại. La Phong suy đoán, chỉ là về sau phát sinh biến cố, tiến hóa rõ ràng hủy diệt, thiên địa hoàn cảnh biến đổi lớn, đến xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật rõ ràng thay vào đó, mới hình dung bây giờ như vậy bố cục. La Phong cái suy đoán này có chút lớn gan, cũng không có thẳng nói ra, dù sao, loại chuyện này, không ai có thể nghiệm chứng. Bất quá, thiên địa hoàn cảnh biết biến hóa, cái suy đoán này, để La Phong có chút kinh hãi. Vạn nhất có một ngày, địa cầu vị diện thiên địa hoàn cảnh lại biến, không lại chỉ là cho phép kéo đứt bốn đạo gông xiềng võ giả bước vào, như vậy, đối tại địa cầu vị diện mà nói, là một cái to lớn khảo nghiệm. Thử nghĩ, một cái kéo đứt chính đạo gông xiềng tuyệt thế cường giả buông xuống, sẽ là hạng gì cự đại trùng kích. Chỉ mong đây hết thảy, sẽ không phát sinh. La Phong đem những thứ này không thể tưởng tượng suy nghĩ đều ném sau óc, việc cấp bách, là nghĩ biện pháp đem Tuyết Hồ Hành Tung tìm ra, La Phong vững tin, nó nhất định không thể hóa thành nhân hình. Chúng ta chia binh hai đường. La Phong mở miệng, các ngươi tra rõ ràng, cái kia Tuyết Hồ đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, vẽ xuống đến, đồng thời nhiều mặt giải, nhìn có người hay không đã gặp ở nơi nào cái này Tuyết Hồ. Ta trở lại Tùng Châu, nhìn có thể hay không theo tam đại thế lực miệng, đạt được có quan hệ cái này Tuyết Hồ tin tức. Mấy người đều gật đầu. Một cái có thể là kéo đứt bốn đạo gông xiềng dị thú ẩn núp tại địa cầu vị diện, cái này tương đương với một khỏa. Không có người dám xem thường. Nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, đưa nó bắt tới. Tốc độ hành động. La Phong ban đêm hôm ấy, liền một lần nữa đạp trú kiếm phong, thông đạo vẫn còn, theo La Phong giải, Tùng Châu phạm vi bên trong, liên tiếp các nơi vị diện. Thông đạo mở ra cùng đóng lại chi pháp, đều nắm giữ tại Tư Mã Thế Gia tay, bây giờ Tư Mã Thế Gia chỉ còn trên danh nghĩa, đương nhiên sẽ không có người còn dám tới gần nơi này một chỗ thông đạo. La Phong xuất hiện một cái ý nghĩ, có phải hay không nên đi Tư Mã Thế Gia đi một chuyến, đem phương pháp này nắm giữ tại tay mình. Có lẽ chỉ là một môn giản đang thủ ấn, có thể tùy tiện nắm giữ tay. Một đường hướng về hoàn thành tiến đến. La Phong rốt cục hoàn toàn cảm nhận được kim huyết thiên mã tốc độ kiên nghịch thiên, hắn lấy kim huyết thiên mã theo hoàn thành đến đằng thành, cơ hồ chỉ là mấy canh giờ sự tình, nhưng hôm nay, hắn một đường chạy vội, chỉnh một chút ba ngày, đều còn không có nhìn thấy hoàn thành. La Phong kéo đứt bảy đạo gông xiềng, tốc độ đạt được chất tăng lên, hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì thất ngựa, nương tựa theo chính mình mạnh mẽ thân pháp, vượt qua thiên địa, tốc độ như vậy, tốt nhất tuấn mã lương câu nhanh hơn. Đây là tiến hóa rõ ràng ưu thế, lực lượng nắm giữ tại tay mình. La Phong não hải lại nhìn không được toát ra cái ý nghĩ, rốt cục tại ngày thứ năm, mới phong trần mệt mỏi, nhanh chân bước vào hoàn thành. Xông thẳng Tư Mã Thế Gia. Oanh! Tư Mã Thế Gia đại môn trực tiếp bị đánh vỡ, vây tại cửa ra vào Lang Yên Quân còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh tan. Sát thần! Tôn này sát thần lại trở về. Tư Mã Thế Gia mọi người khóc thiên đập đất. Thần sắc kinh hoảng, ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Hắn đến cùng muốn thế nào a? Ba ngày hai đầu như thế cái cách chơi, chúng ta muốn sụp đổ. Chúng ta đều đã thu dọn nhà làm, chuẩn bị cả tộc di chuyển, tha cho chúng ta được không? La Phong lười đi để ý tới những ánh mắt này. Tư Mã Thế Gia, Tùng Châu bá chủ, ỷ vào sau lưng Tử Sắc Cung, hoành hành bá đạo, không ai bì nổi. La Phong mới vào đằng thành thời điểm, cảm nhận được Tư Mã Thế Gia bá khí. Chỉ là, lúc đó La Phong một kiếm trảm cái kia Tư Mã Thế Gia thiếu gia. Được làm vua thua làm giặc. Nếu như mình thiếu ít một chút vận khí lời nói, chỉ sợ chết sớm tại Tư Mã Thế Gia thủ đoạn phía dưới. La Phong đối mặt với những thứ này tiếng la khóc âm, không có nửa phần mềm lòng, bất quá, cũng không có đối với mấy cái này tinh thần đều nhanh sụp đổ Tư Mã Thế Gia mọi người đồng thủ ý tứ, Tư Mã Thế Gia, bây giờ là người nào chủ sự. Rất nhanh. Tư Mã Thiên Quý sắc mặt tái nhợt xuất hiện. La Phong dậm chân đi qua, trực tiếp đem Tư Mã Thiên Quý bắt đi. Hoàng thành Tây, một tòa phổ thông sơn phong. Trả lời ta vấn đề. La Phong thần sắc đạm mạc, tam đại thế lực, trừ Lạc Thần Điện đã từng che trời thần điêu, còn có hay không hắn dị thú tồn tại? Dị thú? Tư Mã Thiên Quý vốn cho là mình tử kiếp khó thoát, không nghĩ tới, La Phong lại là có việc hỏi thăm, lúc này ngẩng đầu, nhưng mà, nửa ngày, Tư Mã Thiên Quý sắp khóc, sắp sụp đổ, La Phong vấn đề, hắn căn bản không đáp lại được. Ta là thật không biết a. Có hay không dị thú, ngươi không biết, tam đại thế lực tiến công địa cầu vị diện mục đích là cái gì, ngươi không biết, liên quan tới đao thần truyền thừa bí mật, ngươi không biết. La Phong đôi mắt sát cơ lóe lên, ngươi là cố ý gạt ta đi. Bịch. Tại La Phong cường đại áp lực phía dưới, Tư Mã Thiên Quý trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy, hắn cáo tri La Phong, chính mình mặc dù là Tư Mã Kim Tôn dòng chính đệ tử, thế nhưng là, bình thường căn bản không có quyền, chỉ là Tư Mã Kim Tôn chuẩn bị lên đường Tử Châu trước, mới đưa Tư Mã Thế Gia trưởng quản đại quyền, tạm thời giao cho hắn tay. Nguyên lai là cái nhân viên tạm thời. La Phong nhíu mày, như vậy, Tư Mã Kim Tôn đem tiến công địa cầu vị diện đại quyền giao cho tay ngươi, ngươi cần phải nắm giữ mở ra địa cầu vị diện thông đạo phương pháp đi. Cái này ta biết. Tư Mã Thiên Quý rốt cuộc tìm được một cái chứng minh chính mình giá trị cơ hội, vội vàng ngẩng đầu. La Phong rất nhanh liền giải, cái gọi là vị diện thông đạo, là một cái huyền diệu trận pháp phong ấn. Theo địa cầu đến thiên ngục cảnh địa, nguyên bản có một đầu đường, chỉ là đường đi bị trận pháp phong ấn che giấu, như thế suy ra, còn lại các nơi vị diện kết nối thiên ngục cảnh địa, cũng là như thế. Tử thần cung đem rất nhiều vị diện thông đạo phong ấn mở ra cùng đóng lại phương pháp, cáo tri các châu đại tướng nơi biên cương, giao cho bọn hắn quản lý. Tùng Châu Tư Mã Thế Gia, chính là một trong. Cái này cùng La Phong lúc trước suy đoán không sai biệt lắm, thật đúng là đặc thù nào đó thủ ấn. La Phong để Tư Mã Thiên Quý thi triển đi ra, truyền thụ muốn chút, xác định không sai về sau, La Phong trực tiếp đem Tư Mã Thiên Quý đánh ngất xỉu. Hừng đông, La Phong một đêm đi đường, xuất hiện tại thần nữ thành. Cơ hồ bắt chước làm theo, giết Lạc Thần Điện, đem một đám ngày bình thường thật cao tại nữ thần kinh hải dọa cho phát sợ, các nàng ngầm, đều trực tiếp xưng hô La Phong vì La Ma Vương. Không ngờ, Ma Vương buông xuống. Quá đột ngột. Vị tiểu thư này tỷ, hỏi ngươi một vấn đề. La Phong trực tiếp đập vỗ một cái một tên Lạc Thần Điện nữ đệ tử bả vai, cái kia nữ đệ tử quay đầu lại, hét lên một tiếng, trực tiếp dọa đến tại chỗ hôn mê. Ta có đáng sợ sao như vậy? La Phong nói thầm lấy, xâm nhập Lạc Thần Điện, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có hắn muốn câu trả lời. Tư Mã Thế Gia không có người đáng tin cậy, mà Lạc Thần Điện. La Phong quái là, chính mình ngày đầu tiên đánh tới Lạc Thần Điện thời điểm, không có nhìn thấy Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Vũ Tuyết, dựa theo Lạc Thần Điện nữ đệ tử bàn giao, lúc trước Thiên Nữ Phong sụp đổ về sau, Thiên Vũ Tuyết biến mất không còn tâm tích. Huyền Quan Tông, Hiên Viên Mính. La Phong thừa phía dưới mục tiêu cuối cùng. Hắn là Huyền Quan Tông tông chủ, cũng là tam đại thế lực, duy nhất kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả. La Phong ngựa không dừng vó, trực tiếp buông xuống Huyền Quan Tông. Ta có một vấn đề. La Phong nhìn thấy Hiên Viên Mính trước tiên, ánh mắt trực tiếp, gọn gàng địa phương mở miệng. Trừ tam đại thế lực liên thủ tiến công địa cầu vị diện, hắn cùng Huyền Quan Tông ở giữa, ngược lại là không có còn lại ân cừu. Ta biết ngươi sẽ đến. Hiên Viên Mính trả lời, vượt quá La Phong dự kiến. Trời chiều chiếu rọi thần sơn, một chỗ đình nghỉ mát. Hiên Viên Mính cho La Phong pha một ly trà, mặc kệ ngươi tin hay không, tiến công địa cầu vị diện, ta từ vừa mới bắt đầu, chính là phản đối. La Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn một chút, có thể ngươi cuối cùng vẫn tham dự. Đúng, đây là đời ta sở tác ra hối hận nhất một cái quyết định biện pháp. Hiên Viên Mính khuôn mặt đắng chát, ta thừa nhận, đao thần truyền thừa, đối với ta mà nói, dụ hoặc quá lớn, tại Tư Mã Thế Gia cùng Thiên Vũ Tuyết đều làm ra sau khi quyết định, ta không có cự tuyệt cùng bọn hắn liên thủ yêu cầu. Hiên Viên Mính ánh mắt trịnh trọng, nhìn qua La Phong, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi đáp án. Chỉ là, ta hy vọng, ngươi có thể buông tha Huyền Quan Tông, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. La Phong nhìn Hiên Viên Mính liếc một chút, ngươi nói, cái kia buông xuống địa cầu vị diện Tuyết Hồ, là lệ thuộc thế lực nào dị thú? Ngươi gặp qua nàng. Hiên Viên Mính than nhẹ, nàng là Thiên Vũ Tuyết. La Phong tâm thần chấn động, thốt ra, Thiên Vũ Tuyết là Tuyết Hồ. La Phong trước tiên không thể tin được, đường đường Tùng Châu Lạc Thần Điện điện chủ, lại là một cái dị thú Tuyết Hồ. Cái này như là thật, Tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ kình bạo nhãn cầu, khiến vô số nhân đại ngã xuống ba. Quá mức không thể tưởng tượng. Chắc chắn 100%. Hiên Viên Mính cười khổ, ta cũng là tại nàng trộm lấy tay ta huyết sắc ngọc bội thời điểm, truy kích nàng lúc, mới phát hiện cái này bí mật kinh thiên. Chỉ tiếc, nàng hóa thân tuyết hồ, tốc độ kinh người, ta truy kích không, sau đó, nàng tiến vào thông đạo, buông xuống địa cầu, tay nàng nắm ba khối huyết sắc ngọc bội, nhất định là đi tìm đao thần truyền thừa. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Mính, cuối cùng, lựa chọn tin tưởng. Khó trách, chết một cái che trời thần điêu, Thiên Vũ Tuyết biết cái này giống như thất thố, nói không chừng, cái kia thần điêu là nàng lão bạn thân. La Phong không khỏi lẩm bẩm, đồng thời, cũng nghĩ đến Thiên Nữ Phong sụp đổ, cũng khó trách, Thiên Vũ Tuyết sẽ như thế vô tình, tàn nhẫn, không tiếc hủy đi toàn bộ Thiên Nữ Phong, tạo thành đại lượng lạc thần điện đệ tử thương vong, vì chính mình đào vong giành đường lui. Thiên Vũ Tuyết, là một cái dị thú tuyết hồ. La Phong thần sắc càng thêm nghiêm trọng, khuôn mặt trang trọng. Chân tướng sự tình, hắn tin tưởng, còn muốn nghiêm trọng, dù sao, Thiên Vũ Tuyết là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, dù là buông xuống địa cầu, cảnh giới bị trấn áp đến chất cốc cảnh tứ trọng, nàng thực lực, cũng đồng dạng chất cốc cảnh tứ trọng võ giả cường đại, mà lại, theo La Phong đối Thiên Vũ Tuyết tiếp xúc giải, Thiên Vũ Tuyết là một cái thủ đoạn độc ác nữ tử, không, hiện tại cho nói là dị thú. Như trễ đem nàng tìm tới, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. La Phong nhìn qua Hiên Viên Mính, huyết sắc ngọc bội đã từng tại tay ngươi, ngươi cũng đã biết, nàng muốn đi đâu. La Phong hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng cũng không có ông hy vọng quá lớn. Dù sao, mặc kệ là Hiên Viên Mính hoặc là Thiên Vũ Tuyết, đều chưa từng buông xuống địa cầu, sao có thể nói đến ra địa cầu địa danh. Trời đất bao la, muốn tìm cái kia tuyết hồ đi ra, độ khó khăn không nhỏ. La Phong càng thêm hận không thể lập tức trở về đi. Lấy Thiên Vũ Tuyết đối với hắn căm hận trình độ, một khi thu hoạch được đao thần truyền thừa, tuyệt đối sẽ trước tiên cầm Long Cung khai đao. Chúng ta từng cộng đồng nghiên cứu qua huyết sắc ngọc bội, cuối cùng phát hiện một cái tên. Côn Lôn. Hiên Viên Mính có chút chần chờ mở ra miệng, hắn không biết cái kia đến tột cùng là địa phương nào. Côn Lôn. La Phong nhãn tình sáng lên, ngươi xác định không có nhìn lầm. Tuy nhiên phạm vi yên nguyên rất lớn, có thể thu nhỏ một vòng lớn a. Tìm tới tuyết hồ cơ hội, muốn lớn hơn nhiều. Hiên Viên Mính gật đầu. La Phong lập tức rời đi, trước lúc rời đi, cho Hiên Viên Mính một cái lời khuyên, lần này, hắn buông tha Huyền Quang Tông, nhưng là, về sau Huyền Quang Tông, tự giải quyết cho tốt, như có lần sau cùng loại hành động, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua La Phong rời đi bóng lưng, Hiên Viên Mính đôi mắt lóe qua một trận phức tạp. Rất lâu, phát ra mệnh lệnh. Để Lâm Hải kế thừa ta tông chủ vị trí, chư vị trưởng lão, phụ trợ Lâm Hải, ta sẽ vĩnh viễn bế quan, không lại xuất thế lần nữa. Hiên Viên Mính hạ mệnh lệnh về sau, thân ảnh biến mất không thấy, từ đó, cho dù là Huyền Quang Tông đệ tử, cũng không gặp lại Hiên Viên Mính bóng người. Mấy ngày sau, địa cầu, Hàng Châu, Tiêu Sơn phi trường quốc tế. Thanh niên mang theo kính râm, cất bước đi ra, đột nhiên ngừng chân, bên mặt ngẩng đầu, bắt mắt nhất quảng cáo màn hình, giờ phút này ngay tại phát hình, lại là liên quan tới Long Vũ quảng cáo, mấy chục Long Cung đệ tử, hình vuông hàng ngũ, thi triển Long Vũ, khí thế bất phàm, hổ hổ sinh uy. Cái này nhưng đều là Long Cung đệ tử hạch tâm, từng tiến vào Long Cung, đạt được chánh thức Long Vũ cao thủ chỉ điểm. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Long Vũ đã trở thành trường học của chúng ta khóa học bắt buộc, lớp chúng ta có người luyện được nội kình, đã bị Long Cung người nhìn, đợi một thời gian, có tư cách bước vào Long Cung, trở thành Long Cung đệ tử hạch tâm một viên. Long Vũ tròn nhiều ít người giấc mộng võ hiệp, chỉ là Long Vũ người sáng lập La Phong, nhưng lại không biết vì cái gì, mai danh ẩn tích, lại chưa từng có ai nhìn thấy hắn, có người đồn, hắn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù, hắn là nước chi lợi kiếm. Một đường đi ra phi trường, bên tai nghe được không ít có quan hệ ở Long Vũ ngôn luận. La Phong mang theo kính râm, một thân phổ thông y phục, khí chất lại hiện ra bất phàm, thỉnh thoảng gây nên người ghé mắt, bất quá, nhưng không ai nhận ra, đây là biến mất không thấy gì nữa, Long Vũ người sáng lập. Đi tại Hàng Châu đường đi, càng ngày càng tới gần Long Cung, quen thuộc đường đi, cảm giác quen thuộc cảm giác, tuôn ra trong lòng. La Phong nguyên bản vội vã chạy về Long Cung, cầm tới tuyết hồ chân dung, tiến một bước truy tung nàng hạ lạc, bất quá, giờ khắc này, lại yên tĩnh địa hưởng thụ tĩnh mịch. Nhàn nhã tản bộ, thưởng thức bên đường cảnh đẹp. Trời chiều chiếu rọi tòa này lịch sử khí tức cẩn trọng thành thị, một chút, áp súc lấy một thời đại sinh hoạt bóng lưng. La Phong đột nhiên dừng bước lại, bên mặt nhìn qua. Đây là một gian tiệm hoa, quy mô có phần lớn, hôm nay khai trương, khu chiên gõ trống, vô cùng náo nhiệt, dẫn đến không ít người qua đường ngừng chân, vây xem, cửa bày đầy chúc mừng lẵng hoa, một tên mang theo kim sắc kính mắt người trẻ tuổi, khuôn mặt mỉm cười, hướng về phía trước đến chúc mừng khách nhân gửi tới lời cảm ơn. Bên cạnh hắn, một tên ăn mặc lạ mắt nữ hài, tư thái yêu nhiêu, dưới váy ngắn lộ ra một đoạn da thịt trắng noãn, hút người nhãn cầu. Khuôn mặt đồng dạng tách ra lúng đồng. Tiền. Hoa Vương Hách Đức Nghĩa, lại mở chi nhánh, còn tìm người 20 tuổi người mẫu trẻ làm bạn gái, quả nhiên là nhân sinh doanh gia a. Đầu này chợ hoa, vượt qua 8 thành tiệm hoa, đều bị Hoa Vương Hách Đức Nghĩa cầm xuống đi. Giới kinh doanh tân quý, chợ hoa vương giả. Không ít người qua đường bình đầu phẩm đủ, tán thưởng không thôi. La Phong nhìn một chút, mỉm cười lắc đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, lúc này, Hoa Vương Hách Đức Nghĩa lại khuôn mặt mỉm cười địa đi ra khỏi cửa, xuyên qua đường cái, không ít người theo sát lấy đi qua, thoáng cái đem con đường này phá hỏng, La Phong nhướng mày, chỉ có thể ngừng bước, khiến cái này người trước đi qua. Đồng thời, La Phong cũng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Hách Đức Nghĩa đi qua địa phương. Ở vào căn này mới khai trương tiệm hoa chính đối diện, đồng dạng là một nhà tiệm hoa thẻ vào cửa, có một cái bảng hiệu, mặt khắc lấy mấy chữ. Chị em gái cửa hàng. Rất phổ thông tên. Chỉ bất quá, trong tiệm hoa người, lại làm cho La Phong giật mình một chút. Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ. Hai vị mỹ nữ tiểu thư. Hoa Vương Hách Đức Nghĩa khuôn mặt phủ đầy ý cười, dương dương tự đắc, đi vào tiệm hoa. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong tiệm hoa bên ngoài, nửa ngày, chật chật cảm thán một chút, xem ra, sinh ý không được tốt à. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt phát lạnh, vùi đầu làm việc, không để ý đến Hách Đức Nghĩa. Không bằng đến ta trong tiệm thưởng thức một chút, học tập một chút. Hách Đức Nghĩa lại cười nói, ta cảm thấy, cùng hai vị mỹ nữ tiểu thư hợp tác lời nói, nhất định sẽ vô cùng thành công. Học tập. Mã Vân Phỉ rốt cục nhìn không được. Dương mắt lạnh lẽo Hách Đức Nghĩa, học tập ngươi dùng ác ý cạnh tranh thủ đoạn, đem chung quanh đối thủ xa lánh đi, ý đồ độc bá chợ hoa. Nghe vậy, Hách Đức Nghĩa khuôn mặt ngược lại là toát ra vẻ tươi cười, Mã tiểu thư, ngươi quả nhiên còn trẻ. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, ta Hách Mỗ bằng vào bản sự của mình, đánh xuống hôm nay Giang Sơn, lại thế nào tính được là ác ý cạnh tranh. Muốn trách, quái những cái kia lui ra ngoài gia hỏa, không có bản lãnh. Ngươi còn thật bản lĩnh thông thiên. Nghe Tiểu Thanh cười lạnh, một bên ác ý hạ giá, chèn ép chung quanh tiệm hoa, một bên mời bên đường lưu manh, cố ý nháo sự, đem người bước đi, đoạn người tài lộ. Nghe Tiểu Thư, nói lung tung, có thể là muốn chịu pháp luật trách nhiệm. Hách Đức Nghĩa mặt không đổi sắc. Ngươi mới là Tiểu Thư, cả nhà ngươi đều là Tiểu Thư. Nghe Tiểu Thanh lạnh nhạt nói. Ngươi. Hách Đức Nghĩa tầm mắt lóe ra lóe qua một đạo lãnh quang. Hắn đã cơ hồ lũng đoạn cái này chợ hoa, chỉ còn lại sau cùng mấy cái đau đầu, bao quát chị em gái cửa hàng, cái này một đôi mỹ nữ trẻ tuổi, vậy mà không nhìn chính mình các loại thủ đoạn, ở lại chợ hoa, mà lại, để Hách Đức Nghĩa có chút không thể làm gì là, bên ngoài lưu manh, căn bản không dám ở nơi này ở giữa tiệm hoa nháo sự, nói nghe đồn có đại nhân vật gì chỗ dựa, Hách Đức Nghĩa đối với cái này, không suy một chú ý. Bất quá, bây giờ cục thế, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn thấy, Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ, chẳng qua là tại làm phí công dãy dùa a. Các ngươi muốn thấy rõ sở hiện thực. Hách Đức Nghĩa bên cạnh cái kia tuyệt đẹp gợi cả mỹ nữ kéo cánh tay hắn, mỉm cười mở ra miệng, biết hôm nay các ngươi đối diện gian kia tiệm hoa khai trương ý vị như thế nào sao? Tứ phía là địch, các ngươi căn này chị em gái cửa hàng, căn vốn không cần phải tồn tại, không bằng thoải mái mau một chút, ra cái giá, chuyển nhượng cho bọn ta Nghĩa ca. Các ngươi tiếp tục nằm mơ đi. Mã Vân Phỉ hạ lệnh trục khách, tạm biệt không tiễn. Hách Đức Nghĩa cười rộ lên, cảm thán địa lắc đầu, cúi thân cầm lấy một đóa tươi đẹp hoa hồng, nhẹ nhàng một chiếc, gãy mất, hoa hồng có gai, có thể cứng quá dễ gãy, ta xem các ngươi căn này tiệm hoa hoa, cũng bán bất động đi, nhìn lời này, đều nhanh khô héo. Ngươi đến cùng có đi hay không? Nghe Tiểu Thanh tức giận, hắn nhìn đến gương mặt này đều cảm thấy vô hạn phiền chán. Người tới là khách. Hách Đức Nghĩa khuôn mặt mỉm cười, không chậm không nặng nói, cho ta bao một bó hoa hồng hoa, Ta muốn tặng cho bên người cô nương xinh đẹp. À, đúng, mặc dù là hàng xóm láng giềng, không cần cho ta giảm giá, dù sao, nói không chừng, cái này là các ngươi hôm nay duy nhất một đơn xin ý. Đi theo Hách Đức Nghĩa cùng nhau tới một số người, không khỏi cười lên ha hả. Cùng Hoa Vương đấu, một con đường chết a. Cái này chợ hoa, đã là Hoa Vương thiên hạ, còn lại tiệm hoa, cơ hồ không có có sinh tồn không gian. Nghe nói Hoa Vương tại trong thành phố có hậu trường, các ngươi không thấy được, không ít tai to mặt lớn nhân vật, đều đến cho Hoa Vương tiệm mới khai trương chúc mừng. Không ít người than tiếc không thôi. Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ sắc mặt âm trầm. Không có ý tứ, cuộc làm ăn này, chỉ sợ không làm được. Một thanh âm theo hoa cửa tiệm truyền đến, một đạo thon dài bóng người xuất hiện, đeo kính đen, khuôn mặt như là đao tước triều đục, cương nghị lạnh lùng, hấp dẫn không ít người ánh mắt, gấp tiếp tục mở miệng, nhà này tiệm hoa tất cả hoa, hôm nay ta bao xuống. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt chậm chậm đi qua. Là ai dám ở thời điểm này cùng Hoa Vương đối nghịch? Nghe Tiểu Thanh cũng vô ý thức ngẩng đầu, một giây sau, miệng há lớn, lại vội vàng che, con ngươi mở ra đến cực hạn, có loại không thể tin được chính mình ánh mắt cảm giác. Là hắn. Hắn làm sao trở về? Hắn lúc nào trở về? Nghe Tiểu Thanh che miệng, ngơ ngác nhìn qua, hốc mắt có chút ướt át, mềm mại thân thể tại rất nhỏ địa phát run. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Mã Vân Phỉ cũng nhận ra, miệng há đại thành cái không hình, nửa ngày, ngược lại là trước tiên hưng phấn kịp phản ứng, đi đến, La Phong, đã lâu không gặp. Mã Vân Phỉ thoải mái, đi qua cho La Phong một cái ôm ấp. La Phong khuôn mặt mỉm cười, tháo kính râm xuống. Giờ khắc này, càng nhiều ánh mắt tụ tập. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hoa Vương Hách Đức Nghĩa lạnh lùng mở miệng, lúc này, lại lập tức bị bên cạnh mỹ nữ lôi kéo ở, dưới tình thế cấp bách, thậm chí đi che Hoa Vương miệng. Trong tiệm hoa, thoáng cái yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt, đều dừng lại tại La Phong thân thể. Thế nào lại là hắn? Hoa Vương bên người thanh xuân nữ tử tên là Tiếu Hoa Hoa, cảm giác linh hồn thoáng cái run rẩy, nhà này tiệm hoa, nếu như cùng người kia kéo quan hệ, như vậy, 10 cái Hoa Vương, 100 cái Hoa Vương buộc chung một chỗ, đều tuyệt đối không dám đi trêu chọc. Ngươi làm gì? Hoa Vương Hách Đức Nghĩa có chút tức giận lấy ra Tiếu Hoa Hoa tay, Tiếu Hoa Hoa đồ sắp khóc, Nghĩa ca, hắn là La Phong. La Phong làm sao? Hách Đức Nghĩa khinh thường, hàng châu giới kinh doanh, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua La Phong. Cái tên này. Nói xong lời cuối cùng, Hách Đức Nghĩa ngữ khí có chút cứng nhắc, hắn nghĩ tới một người, một cái tên. Toàn thân không tự chủ được đánh cái run rẩy. Bỗng nhiên lại lần nữa chăm chú nhìn qua La Phong, một giây sau, Hách Đức Nghĩa hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tiếu Hoa Hoa liều mạng đem hắn nâng đỡ, Nghĩa ca, ngươi không sao chứ? Hách Đức Nghĩa hàm răng đều đang run rẩy. La Phong. Nhất đại tông sư. Anh hùng dân tộc. Long Vũ, người sáng lập. Long cung chi chủ. Từng cái kinh thiên động địa danh hiệu, tại Hách Đức Nghĩa não hải bay lượn mà qua, dường như đã nện đến hắn răng rơi đầy đất, đây chính là Hàng Châu, khoảng cách Long cung không đến 5 dặm vị trí, rất khó có người không biết Long cung chi chủ La Phong cái tên này. Nguyên lai là hắn. Một chút còn bao phủ tại trong sương mù mây khói người giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua La Phong, ánh mắt tràn đầy nóng rực. La tiên sinh. La sư phụ. La anh hùng. Các loại xưng hô, kích động vạn phần, mà lại, càng ngày càng nhiều người nghe tin chạy đến, gây nên dậy sóng. Nguyên lai nhà này tiệm hoa, là La Phong bằng hữu mở, từ hôm nay trở đi, ta mua hoa, chỉ tới chị em gái cửa hàng. Nhất định phải a. Long Vũ ở xuất hiện, ảnh hưởng một thế hệ. Bây giờ toàn thế giới đều tại tôn sùng Long Vũ, đây mới thực là hoa hạ công phu. Tướng chung quanh quần chúng nhiệt liệt bầu không khí, Hoa Vương Hách Đức Nghĩa sắc mặt đã không trắng xám, sau cùng, căn bản đợi không được, liên thanh hướng Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ xin lỗi về sau, hướng về La Phong cúi người chào thật sâu, sau đó tại Tiếu Hoa Hoa nâng phía dưới, hai chân phát run địa đi ra ngoài. Rõ ràng là kinh hãi quá độ. Nếu như bị La Phong mang thù, Hàng Châu còn có hắn nơi đặt chân. Không. Đừng nói Hàng Châu, La Phong sức ảnh hưởng, đã trải rộng cả nước. Cái kia danh động thiên hạ nhất đại tông sư. Một cái kia vì nước rút kiếm đặc chủng binh vương. Một cái kia toàn dân thần tượng. La Phong trở về. Giờ khắc này, tin tức như là lớn lên cánh giống như điên truyền, trong nháy mắt dẫn phát dậy sóng. La Phong cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn có chút đánh giá thấp chính mình sức ảnh hưởng. Chính mình cũng chỉ là đi tới nói một câu, vậy mà sinh ra hiệu quả như thế. Nếu bàn về nhân khí, riêng là tại Hàng Châu Long Cung kéo một cái, La Phong thật áp đảo cái gọi là một đường siêu sao chi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.